một lên cao, tiến vào thần điện nội bộ gặp được ma linh chi thần Elena. Một thân ảnh ngay tại tạo vật chủ tượng thần bên dưới ngưỡng vọng, vải thô trong áo choàng lộ ra nở rộ lấy hàng quang găng tay cùng áo giáp. Nghe tới động tĩnh, mũ trùm bên dưới tấm kia chân thật cùng hư ảo giao thoa gương mặt quay tới, nhìn về phía Lôi. Lúc xoay người, một cái tay còn án lấy rút bảo kiếm chui kiếm. Lôi. Lôi cung kính hành lễ, Elena nữ sĩ. Đứng dậy về sau, hắn nói tiếp. Ta đã tìm được Vu Y Matafo, nàng là bằng hữu của ta US tặng tôn nữ, là cái rất đáng tin cũng rất có tiềm lực hài tử. Nàng quỷ linh tinh là đã từng US trân ái chi vật, cũng là vị thứ nhất vật cũ chi đô thành chủ. Nàng cùng nàng quỷ linh tinh thiên phú rất mạnh, Vu Y chi thần vậy ở trên người nàng lưu lại chú ý ấn ký, chỉ chờ nàng đột phá cấp độ, nhất định sẽ đạt được Vu Y chi thần triệu hoán. Lúc kia, nàng lẽ ra có thể đủ trực tiếp nhìn thấy Vu Y chi thần. Cũng sẽ đem chúng ta nói mang cho Vu Y chi thần. Lôi sau khi nói đến đây, vẫn là cảm giác phương pháp này có rất lớn thất bại tỷ lệ, bất quá bằng vào bọn hắn thí nghiệm cùng thăm dò, thật sự là khó mà đạt được bọn hắn mong muốn loại bí thuật kia. Đem trọng lực thạch cùng phù không thạch lực lượng hoàn mỹ vận dụng cùng kết hợp. Bất quá coi như thế. Vu Y chi thần thật sự nguyện ý gặp chúng ta sao? Các thần ở cao tại tinh giới bên trong, chúng ta đã liên lạc qua các thần rất nhiều lần, thế nhưng là không có một lần có đáp lại. Ma linh chi thần Elena, thử một lần đi, ta cảm thấy Vu Y chi thần cũng không phải là không nỡ loại bí thuật này. Các thần ở lâu tại tạo vật thần quốc, có lẽ chỉ là sớm thành thói quen. Lười nhác quá nhiều cùng cái khác thần minh sinh ra liên hệ. Chúng ta trước đó nếm thử liên hệ các thần, chỉ là trực tiếp bị các thần không nhìn cùng che giấu. Lôi nhẹ gật đầu, nếu như ta có thể. Ma linh chi thần Elena lên tiếng. Ánh mắt rơi vào Lôi trên thân, lộ ra phá lệ nghiêm túc, không, ta sẽ tự mình đi thấy bọn hắn. Lôi đột nhiên minh bạch cái gì, ngẩng đầu hỏi, lão sư ngài có những thứ khác nói cũng muốn hỏi các thần. Tỉ mỉ suy tư qua đi, Lôi đột nhiên cảm thấy đây mới là bình thường. Các thần thế nhưng là Vu Y chi thần. Đối với người bình thường tới nói, có lẽ chỉ cảm thấy kia là thông thường thần minh, nhưng đến từ thái cổ thời đại bọn hắn thế nhưng là biết rõ. Kia là một đám từ đầu đến cuối đi theo ở tạo vật chi thần bên người tôi tớ, từ tạo vật chủ tự tay chế tạo ra thần thoại. Nếu như có thể nhìn thấy các thần, một cái bí thuật có thể đáng là gì? Dù là kia là chế tạo thiên thượng chi quốc thần thuật, so với các thần biết được bí mật, các thần đã từng được chứng kiến vĩ ngạn, về căn bản không đáng giá nhắc tới. Ma linh chi thần Elena quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn xem tạo vật chủ tượng thần không có hình dạng, thậm chí ngay cả hình dáng cũng không dám điêu khắc qua được tại giống, chỉ có kia tượng trưng cho vĩnh hằng màu trắng. Vu Y chi thần lần trước tiến vào nhân gian hành tẩu tại đại địa phía trên thời điểm. Cũng là đem thần thoại lực lượng đưa vào nhân gian thời đại, là thần tạo chi nhân Tư Đồ Ân thời đại. Anjo Phúc gặp được các thần, biết được thần thoại bí mật, lúc này mới có về sau trong bình tà thần sinh ra. Vivin cùng An Lệ gặp được các thần, trở thành cuối cùng kỷ nguyên văn minh nhân vật chính. Mà khi thần tạo chi nhân trở lại tạo vật thần quốc một khắc này, chính là kỷ nguyên kết thúc thời khắc. Lôi. Ngươi nói các thần lần này xuất hiện ở tạo vật thần quốc bên ngoài. Đại biểu cho cái gì? Lôi nhìn xem ma linh chi thần, ngài là nói. Elena ngẩng đầu, nhìn xem tượng thần kéo dài nói. Ta không biết điều này đại biểu lấy cái gì, có lẽ chỉ có hỏi qua Vu Y chi thần tài năng biết rõ. Nhưng là ta suy đoán, có lẽ trí tuệ con đường này điểm cuối cùng có lẽ liền muốn đến. Thần chi nguyệt treo ở chân trời. Thể ước thông hướng căn nguyên. Chân thần trái cây đã kết xuất. Từng đầu con đường đã xuất hiện, thẳng tới sau cùng cuối cùng. Nhưng là con đường này cuối cùng, rốt cuộc là cái gì chứ? Elena tiến về phía trước một bước, tới gần thần linh tượng nặng, hư ảo gương mặt kia lộ ra phức tạp cảm xúc. Có ước mơ, có hướng tới, cũng có vô tận thổn thức. Chúng ta con đường này đi đến cuối cùng có khả năng đến điểm cuối cùng rốt cuộc là cái gì? Là nhìn thấy chí cao thần minh. Vẫn là, trở về chúng ta đã từng cố hương cùng gia viên. Lôi biết rõ, Elena nói cái này đã từng cố hương cùng gia viên, không phải sinh sai vương quốc, mà là thần ban cho chi địa. Lôi lẳng lặng trạm sau lưng Elena. Hắn mặc dù lý giải, nhưng lại cũng không thể chân chính trải nghiệm Elena cùng đời thứ nhất chân lý hiền giả một đời kia người, kia đến từ vương quyền huyết duệ thời kỳ cuối thời đại người. Đối với cố hương nhớ nhung cùng không bỏ, không thể hiểu được vương quyền huyết duệ nhóm đối với thần ban cho chi địa khát vọng. Đối với lôi thế hệ này người mà nói, thần ban cho chi địa đã trở thành chân chính thần thoại. Mà không phải cố hương. Mà Elena là bảy chi vương quyền huyết duệ trong đó một chi trực hệ truyền thừa, mặc dù nàng sớm đã không phải tam diệp người, ngay cả ma uyên dân cũng không phải rồi. Quang minh chi địa. Ngân đứng ở bờ biển biên giới, nhìn xem phập phòng sóng cả. Nàng nhắm mắt lại, từ nơi này phiến trên biển lớn đánh hơi được thần minh khí tức cùng uy áp, kia tử tinh cự thần lực lượng đã từng bao phủ vùng biển này. Thần khí tức. Nàng nhắm mắt lại một nháy mắt, tự hồ liền thấy đã từng Lô Miêu thấy một màn kia. Biển cả chảy ngược hướng lên bầu trời, thế giới sụp đổ phân ly. Vô cùng vô tận cự thạch trôi nổi hướng lên bầu trời. Một viên kinh khủng tinh thần hướng lên trời bên ngoài bay đi. Đụng nát tầng mây. Xé rách màn trời. Ngân mở to mắt, ngước nhìn thương khung. Tử tinh cự thần đích xác không ở nơi này cái thế giới, tại xa xôi trong tinh không. Cùng lôi nói một dạng, nàng muốn gặp được nàng thần minh cũng chỉ có đạp lên một trận lao tới trên bầu trời lữ trình. Trên bầu trời. Tinh thần thế giới. Ngân đi qua mặt đất bao la, xuyên qua bốn tầng thế giới ngầm. Vậy đã tới thế giới một đầu khác quang minh chi địa. Nhưng là đối với nàng tới nói thậm chí đối với tại đã từng vần quanh qua thế giới một tuần lôi tới nói. Lần này lữ trình cũng quá mức tại xa xôi cùng không thể tưởng tượng nổi. Chương 538, tiến về vật cũ chi đô cùng Vu Y chi quốc. 2022-1119 tác giả, trong lịch sử hóng hóng gió nâng khăn tế tư quốc. Đây là một cái mới phát quốc gia, ở vào bắc địa hoang nguyên cùng hỏa ma đầm lầy ở giữa, từ một bầy đến từ sâu trong lòng đất xà nhân thành lập, kia là một ngàn mấy trăm năm trước liền bắt đầu cùng mặt đất phân liệt ra tới một chi cổ lão xà nhân văn minh. Tiếng nói của bọn họ, tập tục thậm chí là tu hành phương thức đều cùng mặt đất có một chút nhỏ xíu khác biệt, bất quá tỉ mỉ nghe lời của bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được ngàn năm trước cổ vận. Cái này quốc gia mới không có quốc vương, từ vạn xà chi mẫu tế tự đến chấp chưởng quyền lợi cùng vận chuyển quốc gia trật tự. Mà tên của nó thì nơi phát ra từ bọn họ vạn xà chi tử, cũng là đã từng thần di chi thành đời thứ 11 vạn xà tế tự danh tự. Ngày xưa lòng đất xà nhân anh hùng nâng khăn, về sau tà ma nâng khăn. Bây giờ, hắn lại lần nữa trở thành quốc gia này người trong miệng vĩ đại tồn tại. Giờ này khắc này, một đám lại một đám xà nhân hướng phía cái này quốc gia mới tới, làm bọn hắn xuyên qua rộng lớn hẻm núi nhìn ra xa đến xa xa đại sơn cùng thành phố thời điểm. Ào ào hét lên kinh ngạc. Là mê cung chi đô. Chúng ta đã đến. Vạn xà chi tử nơi ở, vạn xà chi mẫu thần tích hiển hiện chi địa. Bọn hắn thành kính nằm rạp trên mặt đất, như là triều thánh bình thường hướng phía tòa thành thị kia đi đến. Bởi vì vạn xà chi tử tồn tại, đại lượng vẫn như cũ tín ngưỡng vào vạn xà chi mẫu xà nhân lại tới đây triều bái mê cung chi đô vạn xà thần miếu, cung phụng vạn xà chi mẫu ở nhân gian người phát ngôn. Bọn hắn đứng xếp hàng tiến vào trong thành. Đám người hội tụ tại thần miếu phía dưới, hướng bọn họ thần minh cầu nguyện. Nhìn xem kia hình thái xưa cũ thần miếu. Mặc dù có chút đơn sơ, nhưng là vẫn như cũ không ngăn cản được các tín đồ tâm tình kích động, bọn hắn từng cái lệ nóng doanh trồng. Vĩ đại vạn xà chi mẫu, chúng ta vĩ đại mẫu thần. Thời gian qua đi ngàn năm, chúng ta cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy ngài thần tích vẫy xuống nhân gian. Một cái mang theo mặt nạ xà nữ đứng tại thần miếu trước đó, giơ tay lên từng đạo pháo hoa phóng hướng chân trời. Thần miếu tế tự cùng người phục vụ theo tiếng, nhóm lên đống lửa. Thần miếu phía dưới. Xà nữ nhảy cổ xưa tế múa, cổ xưa âm luật vang lên. Bọn hắn đem tế phẩm hiến cho vạn xà chi mẫu. Hướng nàng cầu nguyện mọi người đối nàng tín ngưỡng cùng thành kính. Ngọn lửa kia cháy hừng hực, vì trong thành tất cả mọi người mang đến ấm áp, vậy mang đến hy vọng. Cũng là đến trên mặt đất về sau lòng đất xà nhân mới biết được, nguyên lai vạn xà chi mẫu đã sớm bị thần khoan thứ, đi trước tạo vật chủ quốc gia. Hết thảy đã sớm vật đổi sao dời, mà bọn hắn sợ hãi cùng sợ nguyền rủa cùng thần phạt, kỳ thật cho tới bây giờ liền không có giáng lâm tại trên người bọn họ qua. Hoàng hôn thời điểm, khoảng cách mê cung chi thành cách đó không xa bầu trời, một cái thần chi hình tồn tại phiêu phù ở biển mây phía trên. Có thể nhìn thấy một đoàn tản ra quang hình cầu bao quanh thân thể của nàng xoay tròn, nhưng nàng cứ như vậy tung bay ở giữa không trung. Đây là tiến vào tam giai về sau, Ngân dần dần lục lọi ra tới một loại sinh mệnh thần thuật. Bên cạnh một vị dực nhân huy động cánh, là Matafo, nàng vậy đi theo Ngân cùng nhau tới. Rõ ràng trước đó bọn họ là thẳng đến chim tinh thành, bất quá tiến vào hoang nguyên biên giới về sau, Matafo không rõ vì cái gì Ngân muốn tha một đoạn đường đến nơi này. Ngân đứng tại chỗ cao nhìn xem Lam Đồng Sơn bên dưới thành trì, sở dĩ xưng là mê cung chi đô, là bởi vì tòa thành trì này không chỉ là mặt đất một tầng. Phía dưới còn kết nối lấy đại địa mê cung, nơi đó cũng có được bộ phận xà nhân ở lại, là quốc gia này tế tự. Bọn hắn dưới đất thủ vệ thông hướng tầng tiếp theo thông đạo, vậy thủ vệ bọn họ vạn xà chi tử. Bất quá chí ít trước mắt xem ra, đại bộ phận lòng đất xà nhân đã bắt đầu dần dần thói quen cái này trên mặt đất thế giới, vậy dung nhập vào rút đảo lớn xà nhân trong quốc gia. Matafo nhìn xem Ngân ánh mắt, ẩn ẩn thấy được tòa thần miếu kia trước mang theo mặt nạ nữ tư tế. Bên trong có người bằng hữu sao? Matafo có thể cảm giác được Ngân tựa hồ thật cao hứng. Mặc dù loại này cao hứng không có ở Ngân trên mặt biểu hiện ra ngoài. Ngân lẳng lặng mà nhìn xem, hừm, là bằng hữu của ta. Matafo, không nhìn tới nhìn bọn hắn sao? Ngân, không cần. Ngân biết rõ. Huỳnh có thể từ kia vô tận tĩnh mịch sâu trong lòng đất, dẫn theo lòng đất xà nhân đi tới trên mặt đất, đồng thời thành lập được quốc gia của mình. Ở giữa đến cỡ nào không dễ dàng. Nàng cũng biết bây giờ rất nhiều người đều chú ý bản thân, trên người nàng có quá nhiều phiền phức cùng nguy hiểm, điểm này rất nhiều người đều nhắc nhở qua nàng. Có lẽ Huỳnh bản thân sẽ không để ý, nhưng là Ngân không muốn vì cái này tân sinh quốc gia mang đến nguy hiểm. Matafo có chút tiếc nuối, dạng này à. Ngân nhìn xem đống lửa trước tràn ngập tinh thần cùng sức sống Huỳnh, nhìn xem những cái kia xạ nhân trên thân không còn âm u đầy tử khí mà là tỏa sáng sinh cơ, thế là quay người rời đi. Mà bọn hắn rời đi thời điểm, đống lửa bên dưới mang theo mặt nạ Huỳnh giống như chú ý tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một bên khác. Âm trầm sắc trời bên trong, nàng giống như thấy được bầu trời có một điểm đen, nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Một bên tế tự phát hiện Huỳnh đang sững sờ, liền hỏi, vạn xa tế tự. Huỳnh lắc đầu, không có việc gì. Tiếp lấy tiến hành tế điển. Lời mặc dù nói như vậy, nàng không biết vì sao vẫn là quay đầu hướng phía chân trời phương hướng nhìn lại. Tiến về mục đích trên đường, Matafo nhìn không được lòng hiếu kỳ. Ngân, có thể nói một chút chuyện xưa của ngươi sao? Cũng có thể giảng một chút ngươi và bằng hữu cố sự. Ta nghe bọn hắn nói tại rút đảo lớn dưới nền đất còn có một cái kỳ lạ thế giới, là cự thần dòng dõi chế tạo ra thế giới, Ngân ngươi đã từng đi vào nơi đó. Ngươi và ngươi bằng hữu, hẳn là ở dưới lòng đất nhận biết a. Trời dần dần tối. Có lẽ là bởi vì Matafo chạy xa như vậy đến giúp nàng bận biểu. Ngân vậy hiếm thấy nhiều lời một ít lời. Ngân từ nàng rời đi chim tinh thành bắt đầu nói lên, mặc dù Ngân cũng không phải là một cái hội kể chuyện xưa người. Nhưng là kia bình thản mà ngắn gọn trong giọng nói, lại vì Matafo cho thấy một cái cô độc cùng rất dài lữ trình. Một tầng lại một tầng vô tận mê cung dưới mặt đất, vĩnh viễn đi không đến cuối thông đạo. Động cuộc kết nối lấy động cuộc huỳnh quang huyệt động, thần bí vừa kinh khủng lòng đất thành trấn. Muốn đi hướng mặt đất lại cuối cùng thất bại hai cái xà nhân cố sự, vì cứu vãn thành thị đem chính mình biến thành thịt trắng công xưởng vạn xà tế tự cố sự. Mà hai cái danh tự âm độc tương tự nữ hài, một cái vì cứu vớt bản thân tộc đàn dẫn theo xà nhân xuyên qua đại địa trở về mặt đất, một cái tiếp nhận rồi cổ lão thế lực truyền thừa cùng ma nữ sứ mệnh tiến về sâu trong lòng đất ý kiến trong truyền thuyết trúc cự thần. Matafo chưa từng có nghe nói qua dạng này cố sự, bởi vì giảng thuật cố sự này người chính là trong đó nhân vật chính. Nàng thậm chí nghe được đều có chút quên đi chung quanh tồn tại, trong đầu đều hiện lên ra kia bóng tối thế giới ngầm. Trong lúc bất tri bất giác, hai người đã đi tới chim tinh thành vị trí. Lúc này Ngân cố sự vậy kể xong. Quay đầu nói cho Matafo. Chúng ta đã đến. Matafo a một tiếng, sau đó quay đầu nhìn sang. Bắc địa hoang nguyên địa thế phi thường cao, chung quanh thảm thực vật vậy lộ ra thưa thớt. Nhưng là nơi này mặt trăng vậy phá lệ sáng tỏ, Ngân huy vẫy vào đại địa phía trên, thành phố nơi xa hình dáng cùng chung quanh cảnh tượng vậy bởi vậy lộ ra phá lệ rõ ràng. Nhưng mà, chân trời thành thị hoàn toàn tĩnh mịch. Chung quanh đã từng khai thác mương nước cùng đồng ruộng vết tích vẫn còn, chỉ là sớm đã hoang vu, lộ ra vô tận thê lương. Matafo nhìn xem nơi này hình tượng, nghĩ tới vừa mới Ngân nói cố sự. Nàng cảm giác được bi thương. Nhưng nhìn Ngân trong ánh mắt lại có ước ao và kính nể. Ngân, các ngươi thật sự quá dũng cảm. Nàng hít một hơi thật sâu, trong mắt tựa hồ có cái gì đồ vật trở nên óng ánh. So với ta, dũng cảm quá nhiều nhiều lắm. Ta là tuyệt đối không làm không đến có được các ngươi dạng này dũng khí, đi đối mặt đáng sợ như vậy sự tình. Matafo nhìn xem Ngân, có lẽ đây chính là tằng tổ phụ trong miệng nói loại kia, dũng cảm lại cố chấp người đi. Bất luận là Ngân, vẫn là cái kia gọi là Huỳnh nữ hài. Hai người cố sự đưa cho Matafo lớn vô cùng rung động, nguyên lai thật sự có người có thể làm được chuyện như vậy. Thậm chí, các nàng vẫn là cùng bản thân cùng bối phận người. Ngân lại nói, đây không phải là dũng cảm. Matafo kinh ngạc hỏi, cái này còn không phải dũng cảm. Ngân, đây chỉ là không có đường lui. Matafo nghiêm túc nói, đây chính là dũng khí. Ngân không nói thêm gì nữa, mà là cùng Matafo một đợt hướng về mặt đất, hướng phía chim tinh thành mà đi. Chỉ là, hai người còn không có triệt để rơi vào mặt đất. Đột nhiên trong không khí liền truyền đến chói tai vù vù âm thanh. Ông, Matafo lập tức bưng kín lỗ tai, đây là cái gì? Chỉ thấy thành thì phía sau giữa sườn núi, trước đó Matafo vẫn cho là một tư thế ngồi tượng đá tồn tại đứng lên. Khi chói tai vù vù âm thanh chính là từ trong cơ thể của hắn truyền tới, mang theo kinh khủng trọng lực trận. Không khí chung quanh đều giống như trong nháy mắt động lại. Matafo càng là trực tiếp hồn đều bị dọa không còn. Người bình thường thì không cách nào tưởng tượng, một tòa trăm mét cự tượng hành động được nhìn về phía ngươi là dạng gì cảnh tượng, cái gì mãnh thú, quái vật mang tới lực uy hiếp đều không đủ lấy cùng hắn bằng được. Khi cự tượng đứng lên, cũng cảm giác giống như là chống trời đồng dạng. Dãy núi trở nên thấp bé, thành trì giống như đồ chơi, mà người ở trước mặt của hắn rồi cùng con kiến không sai biệt lắm. Hắn căn bản không dùng động thủ, chỉ dùng thổi một hơi liền có thể phá hủy hết thảy chung quanh, nghiền chết phụ cận sở hữu sinh mệnh. Matafo dọa đến ngay cả thở cũng không dám thở hổn hển, mà lúc này đây Ngân lại nhìn về phía kia cự hình pho tượng sống. Chim tinh sứ đại nhân. Ta đã trở về. Việc kia pho tượng vẫn như cũ đứng, nhìn chăm chú lên Matafo cùng Ngân. Không biết là thật sự nhận ra Ngân, vẫn là chỉ là bởi vì Ngân trên người ma nữ khí tức mà đem phân biệt vì đồng loại, chí ít hắn không có trực tiếp động thủ. Ngân nói cho Matafo, đi theo bên cạnh ta. Nhất định không thể rời đi. Matafo thật chặt dán Ngân, hận không thể đem chính mình xem như một cái hắc kiện treo ở Ngân trên thân, hai người cứ như vậy hướng phía thành bên trong mà đi. Ngoài thành mặt khủng bố mới vừa vặn kết thúc, thành bên trong khủng bố lại vừa mới bắt đầu, Matafo vừa tiến vào bên trong cũng cảm giác được tựa hồ trong bóng tối có vô số đạo ánh mắt ngay tại chú ý chính mình. Mà chung quanh khắp nơi đều là loại kia kinh khủng quỷ dị lực trường, hơi đi sai bước nhầm một bước. Cũng có thể bị vặn vẹo lực trường quấy thành một bãi thịt nhão. Thế này sao lại là cái gì thành thị, đây rõ ràng là một cái cự đại cái thớt gỗ. Cối xây, hoặc là máy xây thịt, trong bóng tối, Matafo thấy được số lớn pho tượng. Bọn hắn ở vào trên đường phố, ở vào trong phòng, tại ngõ nhỏ bên trong góc nhìn trộm. Không sai. Là nhìn trộm. Bởi vì Matafo chú ý tới những cái kia pho tượng vậy mà tại động, mặc dù động tác chậm đáng thương. Nhưng là đích thật là tại động. Mà theo bọn họ chậm chạp động tác, toàn bộ thành phố lực trường không ngừng mà di động va chạm, thật giống như rất nhiều cái không nhìn thấy cối xây tại lẫn nhau mài lấy. Các loại nguy hiểm tới gần, mỗi một cái đều đủ để muốn tính mạng người. Bất quá Ngân trên thân giống như có một cái vòng bảo hộ một dạng. Đem sở hữu tới gần bí ẩn lực lượng đều ngăn cản ở ngoài, vậy che ở Matafo. Matafo phát hiện chân tướng, nhìn không được nói, bọn họ đều là có thể động. Ngân điểm một chút đầu, sau đó nhìn về phía Matafo. Bọn hắn đã từng đều là chim tinh thành người, là tinh quang khổ tu hội người, bọn họ đều là người sống sờ sờ. Matafo, ta muốn mời ngươi tới nhìn một chút bọn hắn vì sao lại biến thành cái này dạng. Có biện pháp gì hay không cứu vớt bọn hắn? Matafo làm sao cũng không có nghĩ đến, bệnh nhân của nàng lại là cái này dạng một đám đặc thù tồn tại. Matafo vô cùng làm khó. Nàng chỉ trị liệu sống qua sinh mệnh, mà bọn này có thể động, thạch đầu nhân, có thể hay không xưng là sinh mệnh còn phải hai chuyện. Những thứ này. Người. Bọn hắn còn có thể cảm nhận được bản thân tồn tại sao? Đai Bạc lấy Matafo đi về phía trên đường phố một tòa pho tượng, sau đó vươn tay đụng vào pho tượng, ta có thể cảm giác được ý thức của bọn hắn còn ở lại chỗ này bộ trong pho tượng, chỉ là bị nhốt rồi, bọn hắn bị một cổ lực lượng chế trụ tất cả trí tuệ, chỉ còn lại một chút bản năng. Matafo vậy đi theo tiếng lên nàng nhô ra tinh thần lực muốn cảm ứng cái gì. Nhưng là tinh thần lực vừa mới tiếp xúc, liền bị một cổ lực lượng bắn nảy ra. Matafo rất kỳ quái, cái gì đồ vật, thân thể của bọn hắn giống như có một cổ lực lượng thần bí. Ngân điểm một chút đầu, là sinh mệnh chi huyết lực lượng, tính mạng của ta bình chướng mở ra về sau, ngươi tinh thần lực vậy đồng dạng vô pháp xâm nhập. Matafo trước đó nghe Ngân nói qua lực lượng của nàng, giờ phút này lại cảm thụ một lần. Không, không phải chỉ là sinh mệnh chi huyết, bởi vì cùng ngươi lực lượng có. Chút không giống. Tại sao ta cảm giác, có chút giống là tinh thần lực ba động? Matafo triệu hoán ra bản thân quỷ linh tinh, một cái giấy thiên không sứ phiêu phù ở bên cạnh nàng, giúp đỡ chút, quét hình một lần thân thể của hắn. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Ngân, Ngân, ngươi giúp ta ngăn chặn sinh mệnh lực của nó trận bình chướng. Toàn bộ quá trình dài đằng đẵng, thẳng đến bầu trời chậm rãi trắng bệch thời điểm, Matafo mới kết thúc nàng công tác. Mà giấy thiên không sứ vậy tán làm đầy trời trang giấy, dung nhập vào Ngân thể nội. Giấy thiên không sứ quét hình xong sau, Matafo lập tức có một chút đáp án. Lúc này Matafo biểu lộ vô cùng kinh ngạc cùng rung động, nhìn về phía Ngân. Rất kỳ quái. Thân thể bọn họ bên trong vẫn còn có một bộ kỳ lạ khí quan đang vận hành, bọn hắn thật là một loại sinh mệnh. Nàng chỉ vào pho tượng sống, hỏi Ngân. Ngân. Ngươi cảm nhận được không có, trong cơ thể của bọn hắn ngoại trừ ngươi nói trọng lực lực trường bên ngoài, còn tại mơ hồ tản mát ra một loại kỳ quái lực lượng, hỗn loạn vô cùng lực lượng. Cùng ta tinh thần lực đụng vào nhau, ta đều cảm giác được đầu váng mắt hoa. Mà loại lực lượng này đầu nguồn, phản phất là bắt nguồn từ. Matafo nhìn về phía tòa kia lớn nhất pho tượng sống, đến từ nó. Matafo có thể cảm giác được, loại kia nhiễu sống chi lực đầu nguồn chính là đến từ pho tượng, cái khác pho tượng sống bất quá là bị nó ô nhiễm qua đi sản phẩm. Lực lượng trong cơ thể, bất quá là đối phương phóng xạ lưu lại. Ngân điểm một chút đầu. Lôi trước đó cùng ta nói qua, làm một cổ khổng lồ sinh mệnh chi huyết dung nhập một cái cường đại trí tuệ loại thể nội thời điểm. Cả hai đụng vào nhau, liền sẽ hình thành một cổ sức mạnh đáng sợ. Bởi vì trí tuệ loại cùng sinh mệnh loại, hai loại lực lượng là vô pháp triệt để tương dung. Chiêm tinh thành bên trong xuất hiện khả năng chính là chỗ này loại tình huống, bất quá hắn cũng chỉ là nghe nói qua, không có chân chính được chứng kiến. Matafo nhẹ gật đầu, xem ra đây chính là vấn đề rồi. Nàng suy tư một hồi, đem sinh mệnh chi huyết rút ra thế nào? Nhưng là Matafo vừa mới nói ra miệng, bản thân liền bác bỏ, đừng nói loại này cường lực hỗn tạp ở chung với nhau thần huyết rút ra độ khó, chính là rút ra vậy không sửa đổi được thân thể bọn họ bị bóp méo bản chất. Không đúng, như thế cũng chỉ có thể đem bọn hắn bị nhốt rồi linh phóng xuất ra, thân thể của bọn hắn đã bị phá hư. Không có khả năng lại biến thành nguyên dạng. Matafo càng nghĩ, càng cảm thấy loại vấn đề này căn bản không có biện pháp giải quyết. Sinh mệnh trong tình huống ta không hoàn toàn tin tưởng, chỉ là đã nghe ngươi nói một chút. Nhưng là, trí tuệ loại là do thân thể cùng trí tuệ ý thức tạo thành. Ngươi muốn để bọn hắn sống tới lời nói, cũng chính là một lần nữa biến thành xà nhân, một cái trí tuệ loại. Chỉ là coi như chúng ta giải quyết rồi sinh mệnh chi huyết vấn đề, dọn dẹp trên người bọn họ ô nhiễm, chúng ta còn nhất định phải khôi phục thân thể của bọn hắn, tái tạo ý thức của bọn hắn. Cái này tương đương với tái tạo sinh mệnh, thậm chí so tái tạo sinh mệnh càng khó. Matafo nhìn về phía Ngân, mặt lộ vẻ khó xử. Vấn đề là, bọn hắn biến thành tình huống như vậy trước đó phần lớn người ngay cả quyền năng giả đều không phải, nếu như là sứ đồ hoặc là tam giai thượng vị giả lời nói, có lẽ còn có một số cơ hội. Thân thể phá hư, ý thức bị ô nhiễm, còn đi qua nhiều năm như vậy. Muốn đem hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, cái này. Mà Tà Phô rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thông thường thần minh đối loại vấn đề này cũng không có biện pháp. Ngân lặng lặng nghe Mà Tà Phô nói chuyện. Rơi vào trong trầm mặc. Mà Tà Phô nhìn về phía Ngân, nhìn không được nói, bọn hắn cái này dạng, thật sự coi như còn sống sao. Ngân nói, đúng vậy, bọn hắn còn sống. Mà Tà Phô vốn còn nghĩ muốn nói thứ gì, nhưng nhìn đến Ngân con mắt về sau, cũng rốt cuộc cũng không nói ra miệng rồi. Mà Tà Phô lúc này thấy được Ngân, đã tuôn ra một cái ý nghĩ. Có lẽ là muốn an ủi Ngân, có lẽ là thật sự cảm thấy đây là một cái phương pháp, nàng kích động nói. Đúng, đã một lần nữa biến trở về trí tuệ loài độ khó rất cao, vậy có thể hay không cùng Ngân ngươi một dạng, trực tiếp biến thành một cái sinh mệnh loại đâu? Ngân ngươi chẳng phải thành công rồi sao? Đây chính là ví dụ sống sờ sờ à. Ngân đứng tại tĩnh mịch Việt pho tượng chi thành. Nhìn về phía bên trên bầu trời quần tinh. Cái kia chỉ có tìm tới thần tại có thể. Thế nhưng là tử tinh cự thần sớm đã rời đi lúc này, Ngân cũng không biết đối phương đến tột cùng ở nơi nào. Mà Tà Phô nói, nếu như ta thật sự có thể nhìn thấy Vu Y Chi Thần lời nói, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Ngân nhìn xem Mà Tà Phô, đối nàng nói. Nếu như có thể mà nói. Nếu như rất miễn cưỡng lời nói, vậy liền không cần. Ngân đứng tại trong bóng tối, nhìn xem bên cạnh pho tượng sống, ta sẽ bản thân đi tìm. Mà Tà Phô lại nói, nếu như một người quá lời khách khí, luôn luôn cự tuyệt tất cả mọi người duỗi ra tay. Như thế sẽ rất khó giao đến có bằng hữu. Rời đi thời điểm, Ngân đem Mà Tà Phô đưa đến nơi xa, một người đi tới chiêm tinh thành phía sau thần miếu. Ở nơi đó, nàng giống như đang cùng kia pho tượng to lớn nói chuyện. Bất quá pho tượng kia tựa hồ từ đầu đến cuối không có đáp lại, từ đầu tới đuôi chỉ có Ngân một người đang lẩm bẩm lầu bầu. Ngân trở về thời điểm đối Mà Tà Phô nói, cảm ơn. Mà Tà Phô liên miên khoát tay, có chút xấu hổ, ta lại không có giúp đỡ được gì. Ngân, ngươi cho ta một đáp án. Mà Tà Phô, nhưng là ta nói, tựa hồ không phải là cái gì tin tức tốt. Ngân nhớ lại cùng Huỳnh cùng nhau thời điểm. Nàng nói lên liên quan tới nâng khăn cố sự còn có đối phương đã nói. Mà Tà Phô, có đáp án cùng kết cục đã rất khá. Bất kể là tốt, vẫn là hỏng. Ngân cùng Mà Tà Phô trở lại Ma Uyên Vương thành thời điểm. Lôi cùng Lô Miên cũng đã chuẩn bị xong hết thảy, bọn hắn tại Nguyệt Tháp tầng dưới chót đo thân vì Mà Tà Phô chế tạo một trận tấn thăng nghi thức. Lôi an lập vật liệu, Lô Miêu thậm chí tự mình xuất thủ bố trí cái này, nho nhỏ, tạm dài tấn thăng nghi thức, sợ xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Dù sao quyền năng giả thế giới, đột phá cảnh giới luôn luôn sẽ nương theo lấy một chút phong hiểm. Mà Tà Phô cùng ngân lượng người vừa về đến, liền bị người tới nơi này. Tiến vào Nguyệt Tháp bên trong. Lô Miêu giờ phút này đang kiểm tra nghi thức thuật trận, nhìn thấy Mà Tà Phô trở lại rồi, rồi cùng trưởng bối quan tâm vãn bối một dạng hỏi, trở về rồi. Mà Tà Phô tiến lên hô, Lô Miêu thúc thúc. Lô Miêu hỏi nàng, thế nào? Mà Tà Phô nhìn thoáng qua phía sau Ngân, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết có tính không giúp một tay rồi. Lô Miêu nhẹ gật đầu, nghi thức đã chuẩn bị xong, ngày mai sẽ phải bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có. Mà Tà Phô nhìn xem nghi thức thuật trận. Nàng hít sâu một hơi, đi tới nghi thức thuật trận trung ương. Nàng nhìn Lô Miêu thúc thúc tự thân vì bản thân bố trí tốt nghi thức, trong lòng đột nhiên nổi lên US Gia Gia hình tượng. US Gia Gia lúc trước chính là cưỡng ép đột phá tam giai, cuối cùng bởi vì thân thể nhanh chóng khô kiệt mà qua đời. Nói theo một ý nghĩa nào đó, điều này cũng cho Mà Tà Phô trong lòng lưu lại nhất định âm ảnh. Nếu như là trước đó Mà Tà Phô đoán chừng là hoãn được không được, nàng sẽ đầy trong đầu suy nghĩ lung tung, đi lo lắng các loại vấn đề. Vạn nhất đột phá thất bại làm sao bây giờ? Có thể hay không chết? Lô Miêu thúc thúc có thể hay không thất vọng? À, ta muốn xong đời. Mà từ chiêm tinh thành sau khi trở về. Vừa mới trải qua sự tình cùng nghe được cố sự phản phất cho Mà Tà Phô chuẩn bị đủ dũng khí. Ngân cùng Huỳnh đối mặt đáng sợ như vậy nan đề đều có thể dũng cảm đối mặt, thậm chí đi chiến thắng bọn chúng. Bản thân điểm này vấn đề khó khăn nho nhỏ, lại coi là cái gì? Mà Tà Phô đứng tại nghi thức thuật trận trung ương, tưởng tượng thấy bản thân đột phá tam giai hình tượng. Nhớ lại US Gia Gia nhìn xem hài đồng thời điểm bản thân, nói với mình. Không cần chờ ngươi giống như ta già rồi về sau, cả ngày nói. Nếu như lúc kia ta lựa chọn đầu kia con đường nói. Ta nhất định sẽ cùng hiện tại không giống. Ta nhất định sẽ thành công hơn, ta nhất định sẽ làm ra vĩ đại sự tích. Mà lúc này thời khắc này nàng, không học hỏi đứng ở đó dạng chỗ ngã ba sao. Sau đó, nàng ngẩng đầu vô cùng nghiêm túc lại mang theo tiếu dung nói. Đúng vậy, Lô Miêu thúc thúc. Ta đã chuẩn bị xong. Ngày thứ hai. Lô Miêu, Lôi Cùng Ngân toàn bộ đều đến xem lễ, bất quá Lô Miêu phụ trách chủ trì nghi thức, Lôi Cùng Ngân lượng cá nhân đứng ở bên cạnh. Mà Tà Phô đứng tại trong ý thức, nhắm mắt lại. Lô Miêu nghi thức khởi động, rậm rạp chằng chịt trận văn cùng ký hiệu sáng lên, bao quanh truyền lại hướng chung quanh, thẳng tới cuối cùng. Từng đạo quang mang bay lên, mà Tà Phô thể nội việc hóa tinh thần lực bắt đầu biến hóa. Nghi thức kết nối vào mộng giới, thông hướng trên bầu trời thần quốc. Có thể nhìn thấy một cái bóng ảo hiện lên Ma Ta Phô sau lưng, sau đó một đạo chú ấn ở tại sau lưng chậm rãi ngưng kết mà ra, kia là phổ thông dực nhân thể nội liền có phong chi chú ấn truyền thừa. Ngân cảm nhận được trong phòng trống rỗng gió nổi lên, gió. Nhưng là Ma Ta Phô rất nhanh liền bỏ qua gió, thậm chí đem cái này một bộ phận trực tiếp từ trong thân thể của mình đuổi ra tới. Bởi vì này cổ chú ấn lực lượng có lẽ thích hợp đại bộ phận dực nhân. Nhưng là cũng không thích hợp một cái vu y, càng không thích hợp nàng tương lai muốn đi con đường. Mà lúc này đây, trong cơ thể nàng rậm rạp chằng chịt phát sáng trang giấy bay ra, ngừng kết ra một cái hoàn toàn mới chú ấn. Bất luận xà nhân cùng dực nhân đều không thể trực tiếp câu thông bên trên thần chi chén, bây giờ những này chú ấn là từ thái cổ thần linh nơi đó lấy được truyền thừa. Lô Miêu nhẹ gật đầu, là giấy chi ấn chi linh muốn đi ra. Trước đó Ma Ta Phô chế tác ma dược thời điểm, chính là khai thác các loại thực vật làm nguyên liệu, chế tạo ra đặc thù trang giấy dung nhập quỷ linh tinh bên trong. Chờ đến cần thời điểm, từ trên thân quỷ linh tinh gỡ xuống một trang giấy. Trải qua thần thuật thiêu đốt về sau phối hợp bên trên những thứ khác các loại vật liệu, liền chế tạo ra vu thuốc. Giấy chi chú ấn đối với Ma Ta Phô tới nói, là một loại phi thường phù hợp từ lâu có dự bị lực lượng. Nhưng là lúc này, nghi thức còn chưa kết thúc. Lô Miêu nhíu mày, nhìn về phía nghi thức trên không, Lôi vậy nhìn về phía Ma Ta Phô, phát hiện dị thường, bất quá hắn vậy phát hiện cái này tự hồ cũng không phải là chuyện gì xấu, còn có một cái. Chỉ nhìn thấy từ nghi thức phía trên, liên tiếp mộng giới lối vào nơi một đạo hào quang màu trắng tuôn ra. Mang theo một đoàn chú ấn đè ép vào Ma Ta Phô thể nội. Lôi lập tức nhận ra đó là cái gì chú ấn, là xương chi chú ấn. Bất luận là giấy chi chú ấn vẫn là xương chi chú ấn, đều là phi thường đặc thù chú ấn lực lượng. Mà Lô Miêu cũng biết, cái này một cái khác chú ấn hẳn là Vu Y Chi Thần ngoại định mức ban cho, Vu Y Chi Thần đích xác cùng bọn hắn dự liệu một dạng, đang đợi tam giai Vu Y sinh ra. Chú ấn ngưng kết mà ra. Sau đó liền xuất hiện mãnh liệt hơn biến hóa. Ma Ta Phô thân hình trôi nổi mà lên, nguyên bản ở vào nghi thức phía trên. Ở giữa không trung vặn vẹo không nhẹ cái bóng mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng lên. Cái bóng bên trong trống rỗng sinh ra từng cây bạch cốt kết cấu, tràn ngập tại mơ hồ hư ảnh nội bộ. Soạt rậm rạp chằng chịt phát sáng trang giấy từ Ma Ta Phô thể nội bay ra, bao trùm bổ sung tại khung xương phía trên, giống như da dẻ bình thường. Càng nhiều trang giấy gấp xếp lên, hoặc là cắt may thành tơ mỏng. Biến thành nội tạng, ruột, đại não, thậm chí là tóc. Ngay sau đó, rậm rạp chằng chịt phát sáng giấy gấp sấp mà lên, biến thành từng cây lông vũ cắm lên, biến thành cánh. Cuối cùng, một trong đó bên trong từ xương cốt làm dàn khung chống lên, trang giấy bao trùm xếp thành hai cánh, cao hơn 20 mét kỳ dị thiên không sứ hình thái chú ấn chi linh xuất hiện. Đây là một cái to lớn ghép lại chú ấn chi linh. Bộ dáng nhìn qua, có chút giống là US lúc còn trẻ. Khi chú ấn chi linh bắt đầu chuyển động, giống như có bản thân ý thức bình thường, giờ phút này cái chú ấn chi linh đã cùng quỷ linh tinh hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Tiến vào tam giai, Ma Ta Phô quỷ linh tinh hoàn toàn lột xác. Thật giống như thật sự biến thành một cái chân chính hoàn chỉnh sinh mệnh thể, có được nhiều cái khí quan sinh mệnh thể. Mà không phải chỉ có một miệng, một cái con mắt, một khuôn mặt. Nguyên bản quỷ linh tinh là ẩn náu tại khế ước giả thể nội một cái khí quan. Mà bây giờ ẩn náu tại giấy thiên không sứ nội bộ Ma Ta Phô. Nhìn qua càng giống là biến thành quỷ linh tinh thể nội một cái khí quan. Mà động lên, nó đột nhiên ngừng lại nhìn về phía trên, mộng giới lối vào. Gọi ra một cái bais, thần. Lôi, Lô Miêu cùng Ngân nghe thanh âm kia, có thể nghe tới hai thanh âm trùng điệp cùng một chỗ, một người trong đó thuộc về Matafo. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng giáng lâm ở Matafo trên thân. Cao lớn, giấy thiên không sứ tầm vang sụp đổ, Matafo vậy từ không trung chậm rãi rơi xuống. Nàng ngồi trên mặt đất, thật giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Lô Miêu tiến lên, phát hiện trong cơ thể nàng quỷ linh tinh cùng ý thức đều không thấy. Cả hai đã nương theo lấy nghi thức đi trước một cái thế giới khác. Ngân hỏi, nàng thế nào rồi? Lôi nói cho Ngân, nàng đi thuộc về Vu Y thần quốc. Chương 539, ngủ say thần minh muốn thức tỉnh. 2022-1119 tác giả, trong lịch sử hóng hóng gió ánh sáng rực rỡ mang kéo hướng vô tận chỗ cao, Matafo cảm giác mình giống như bị một cái vòng xoáy hút vào. Chờ nàng mở mắt thời điểm, nàng phát hiện mình biến thành một cái nho nhỏ cốt nhân, giờ phút này đang đứng tại một gốc che trời cự mộc phía trên, mà sau lưng là một cái song khai cửa lớn. Matafo ánh mắt nhìn tấm kia đại môn, có thể nhìn thấy môn hai bên viết rất nhiều chữ, trong đó còn có không ít là dùng dực nhân văn tự viết thành, cho nên nàng có thể nhận ra được. Ta muốn chữa trị xong sở hữu mắt đồng dạng tật bệnh người. Ta muốn một bộ thân thể khỏe mạnh. Ta muốn thật tốt còn sống, cố gắng còn sống. Ta muốn nói chuyện. Ta muốn đứng lên. Ta muốn nghe tới thanh âm. Nơi này là Vu Y thần quốc vật cũ Chi Đô. Mà ở nơi này lưu lại lời nói người, là những cái kia sau tại Matafo đám người đến người bị tuyển chọn. Matafo nhìn xem những lời kia, mỗi một câu nói đều lộ ra Vu Y nhóm khát vọng, cũng là bọn hắn trở thành Vu Y lý do. Matafo có chút cảm động, cũng vì trở thành một tên Vu Y mà tự hào. Quay người, đi về phía trước mấy bước. Nàng xem hướng phía dưới đại thụ, kia thuộc về quỷ linh tinh nhất tộc thành thị. Hư ảo ánh nắng xuyên thấu loang lỗ lá cây, chiếu xạ tại đài cơ biên giới, đồng thời vậy chiếu nghiêng tiến vào thành thị bên trong. Cùng khi còn bé trong trí nhớ đồng dạng. Ta lại trở lại rồi. Nơi này hết thảy cùng đã từng so sánh có một chút biến hóa, nhưng là vẫn như cũ có thể tìm về đã từng cảm giác. Nhưng nàng lại lần nữa hồi tưởng lại khi còn bé, cùng đám tiểu đồng bạn một đợt trải qua kỳ diệu huyễn tưởng chi dạ. Đứng ở cái này kết nối nhân gian cùng thần quốc cánh cửa biên giới, có thể nhìn thấy trên đại thụ vần quanh đa trọng cây bậc thang khoảng cách còn rất xa, đã từng nàng liền bị đạo này, lạch trời, cản lại. Bây giờ đối với nàng tới nói lại không phải vấn đề gì. Chính đáng Matafo chuẩn bị bay xuống đi, lúc này một bên truyền đến thanh âm, Matafo. Matafo nhìn sang, phát hiện là một bản đi đường đung đưa thư tịch, nhưng là đi tới, nó liền tiến hóa thành một cái giấy xếp thành thiên không sứ. Matafo nở nụ cười, ngươi vậy đi theo tới rồi à? Giấy thiên không sứ, nói, ngươi ở đâu ta ngay tại nơi đó, không có ta chiếu kháng ngươi, ngươi lại sẽ phạm mơ hồ. Matafo có chút không vui, nhưng là lại cảm giác thật ấm áp, nào có như ngươi nói vậy. Giấy thiên không sứ, an ủi hài tử một dạng sờ sờ đầu của nàng, đi thôi. Thần đang chờ chúng ta. Nó nhảy lên bay xuống, Matafo nghe tới nó đuổi theo kích động hỏi. Thật sự. Thần thật sự đang chờ chúng ta. Hai người bay đến phía dưới cầu thang đỉnh chóp, sau đó dọc theo cầu thang đi xuống dưới đi. Trên cây nhiều hơn không ít phòng, xó xỉnh bên trong khảm nạm lấy các loại các dạng cửa nhỏ. Trong đó đều ở lấy quỷ linh tinh. Bọn chúng ngẫu nhiên sẽ còn đẩy cửa ra, nhô đầu ra nhìn về phía đi ngang qua đi xuống cầu thang Matafo hai người, lộ ra ánh mắt tò mò. Có một ít đồ cổ bảo thạch loại hình quỷ linh tinh, tỉ như trâm ngực, khuyên tai, chiếc nhẫn vân vân. Matafo thậm chí còn chứng kiến một cái gần nhất mới dần dần hưng khởi vật phẩm biến thành quỷ linh tinh. Kính mắt quỷ linh tinh. Bất quá đối phương tựa hồ ánh mắt không hề tốt đẹp gì, xem xét nửa ngày hai người bọn họ. Kết quả nói, ha ha, bốn người các ngươi là từ bên ngoài tới. Dọc theo quỷ linh tinh Chi Đô đường cái hướng phía bên ngoài đi, càng ngày càng nhiều quỷ linh tinh đi ra, trên đường phố nhìn xem bọn hắn, hoan nghênh bọn hắn. Mà khi bọn hắn từ cửa thành đi ra một khắc này, Matafo trên thân phát sinh biến hóa. nàng cùng giấy thiên không sứ dung hợp làm một thể, hình thể không ngừng mà biến lớn. Những cái kia quỷ linh tinh trong thành nhìn xem một màn này, phát ra tiếng hoan hô. Oa, bọn hắn trở nên thật lớn. Kia là tam giai vu y. Thật là lợi hại. Khế ước giả cùng quỷ linh tinh một đợt, mới thật sự là vu y, mà Tà Phô quay đầu lại, liền thấy vốn là vật cũ chi đô trở nên phá lệ thấp bé. Nàng mặc qua rừng cây, thấy được kia lồng thủy tinh mái vòm. Đẩy ra một cái tinh xảo hoa lệ cửa thủy tinh phiến, nàng cuối cùng đi ra khỏi vườn cây đi ra phía ngoài. Nàng nhìn thấy kia phiến màu đỏ biển hoa, cũng nhìn thấy thần quốc chi thành. Mà Matafo thấy hoa biển một nháy mắt, liền không nhịn được hướng phía bên kia đi tới, tựa hồ là muốn nhào vào trong đó. Hoa. Là hoa, thần chi hoa à. Thời đại này nhân gian là rất khó thấy hoa. Hoa đối với phàm nhân mà nói liền như chinh lấy thần minh, cũng là trên thế giới xinh đẹp nhất thực vật. Nhưng mà nàng còn không có chân chính tới gần, lập tức thể nội quỷ linh tinh thanh âm ngăn cản nàng. Nguy hiểm. Matafo lập tức dừng bước. Sau đó liền thấy kia mỹ lệ đỏ tươi đóa hoa phía trên chảy xuôi huyết sắc lực lượng, nguy hiểm lại trí mạng. Matafo lập tức lui về sau hai bước, sinh mệnh trọng lực lượng. Quỷ linh tinh dặn dò, Matafo nơi này là thần quốc gia, không nên tùy tiện nhìn loạn loạn đụng. Matafo không dám đi loạn, cũng không dám xuyên qua kia vùng biển hoa. Nhưng là lập tức nàng ánh mắt liền bị một kiểu khác đồ vật hấp dẫn rồi. Hấp dẫn nàng không phải tòa kia thần quốc chi thành, không phải kia lộng lẫy vẫy ra thải hồng thác nước mương nước, mà là vách núi cuối tràng cảnh. Kia là... Matafo biểu lộ ngốc trệ, dọc theo vườn cây lồng thủy tinh cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, từng điểm một hướng phía rìa vách núi tới gần. Cuối cùng, nàng vịn pha lê vách tường ánh mắt nhìn về phía thần quốc bên ngoài. Nhìn về phía kia vô tận u ám tinh không, còn có dưới trời sao phương thế giới. Tinh không là một vùng tăm tối không gặp cuối cùng, nhưng là tinh không bên dưới còn có một cái tinh cầu màu xanh lam. Tầng mây giống như là sóng biển bọt nước đồng dạng tại tinh cầu bên trên di động. Ánh nắng tại tinh cầu thể hiện ra ngoài vì một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Kia là Matafo thấy qua, đẹp nhất quang cùng ảnh. Nếu như là vài thập niên trước, cho dù có người tới nơi này, đoán chừng cũng không hiểu tự xem đến cái gì. Nhưng là theo lôi đến quang minh chi địa, theo thế giới hình dáng ngày qua ngày rõ ràng, tất cả mọi người biết rồi dưới chân bọn hắn đại địa là một to lớn cầu. Bởi vậy, Matafo nhìn thấy tinh cầu kia một nháy mắt liền minh bạch đó là cái gì. Đó chính là bọn hắn chỗ thế giới. Chỉ biết là cùng chân chính thấy là không giống. Giờ phút này rõ ràng như thế nhìn thấy bọn hắn ở thế giới. Thai nghén vạn vật sinh linh đại địa, Matafo cực kỳ chấn động nói. Nguyên lai thế giới. Thật là hình tròn. Matafo ngẩng đầu nhìn về phía vô tận vũ trụ, con ngươi phản chiếu lấy kia vô tận tĩnh mịch uyên, lại đột nhiên cảm giác được vô cùng thất lạc. Chúng ta xem ra phản phất không có giới hạn thế giới, dựng dục ức vạn sinh linh thế giới, chỉ là vô ngần tinh hải một sừng. Mà lúc này đây, một thanh âm từ Matafo sau lưng truyền đến. Sinh mệnh quá trình chính là nhận thức đến bản thân nhỏ bé, nhận thức đến sinh mệnh nhỏ yếu, nhận thức đến thế giới nhỏ hẹp. Chỉ có biết mình có hạn cùng không biết vô hạn. Mới có thể biết mình sẽ đi hướng nơi nào, có thể đến nơi nào. Matafo quay đầu. Liền thấy sáu vị vĩ ngạn thần minh đứng tại màu đỏ trong biển hoa. Nàng lập tức quỳ trên mặt đất, hướng nàng thần minh hành lễ. Vĩ đại vu y chi thần. Ngài tôi tớ Matafo, được ngài triệu kiến mà tới. Sáu vị vu y chi thần nhìn chăm chú lên Matafo, trăm miệng một lời nói. Matafo. Chúng ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Matafo phi thường kinh ngạc, chờ ta. Trong biển hoa, vu y chi thần nhóm đồng thời trả lời. Đương nhiên, từ ngươi trở thành vu y bắt đầu từ ngày đó, chúng ta liền chờ đợi ngươi lần nữa trở về. Đem ngươi sẽ trở thành chúng ta quyến giả. Sau đó, trở thành chúng ta sứ đồ. Matafo nháy mắt cảm giác được áp lực giáng lâm ở trên thân thể, nói chuyện đều có chút run rẩy, không biết là hưng phấn, vẫn là sợ hãi. Thế nhưng là, thần, ta còn không có làm tốt dạng này chuẩn bị. Vu y chi thần nói cho Matafo, thế giới này không có người nào có thể chuẩn bị sẵn sàng, lại đi nghênh đón hết thảy. Nhưng khi vận mệnh phủ xuống thời điểm, vẫn là phải làm ra lựa chọn. Matafo. Ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm, cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Matapho trầm mặc thật lâu, nàng vẫn là cuối cùng ngẩng đầu lên, vĩ đại Vu Y chi thần. Matapho lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm. Matapho nắm chặt nắm đấm, có chút khẩn trương hỏi, thế nhưng là, khảo nghiệm là cái gì? Vu Y chi thần nhìn xem quỳ trên mặt đất tín đồ, mở miệng hỏi. Chúng ta chỉ có một vấn đề. Trí tuệ loài đến tột cùng là cái gì? Matapho ngây ngẩn cả người, vấn đề này tự hồ cũng quá mức tại đơn giản, trí tuệ loài là cái gì? Matapho, chúng ta chính là trí tuệ loài a. Vu Y chi thần nhóm lại hỏi, vậy chúng ta là cái gì? Nàng suy tư một hồi, sau đó trả lời, có trí không chủng tộc. Có trí không chi huyết tồn tại. Vu Y chi thần nhóm nhẹ gật đầu, nhưng là lại lắc đầu. Có thể nói như vậy, nhưng cái này cũng không hề là chúng ta mong muốn đáp án. Matapho, Vu Y là truy tìm bộ tộc có trí tuệ cuối cùng hình thái tồn tại. Chúng ta đi giải khai chủng tộc thân thể huyền bí, đi hiểu rõ mỗi một cái trí tuệ loại bí mật, chính là muốn phải biết, cuối cùng trí tuệ loại có thể đến cuối cùng rốt cuộc là cái gì. Nhưng là muốn đến điểm cuối, nhất định phải trước biết khởi điểm. Tinh thần thế giới, vô ngần hắc ám thiên màn phía dưới. Vu Y nhóm thanh âm đều nhịp, như là tiếng chuông bình thường vang vọng tại thần quốc bên trong. Tam diệp người, ma uyên dân, ma quái. Ma linh, dực nhân, xà nhân người thằng lặng thâm uyên loại vân vân vân vân, chúng ta có được nhiều như vậy bề ngoài. Nhưng là chúng ta đều bị xưng là trí tuệ loài, ngươi cảm thấy chúng ta chân chính diện mạo là cái gì? Nếu như rút đi hết thảy bề ngoài, truy tìm chúng ta chân chính khởi nguyên cùng điểm cuối cùng, chúng ta rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Matapho chưa từng có suy nghĩ qua vấn đề như vậy, nàng suy nghĩ quá sâu, đến mức để ánh mắt đều ở đây một nháy mắt mất đi tiêu cự. Nàng đột nhiên phát hiện, bản thân chưa từng có biết được qua mình rốt cuộc là cái gì? Đúng a? Trí tuệ loài là cái gì? Các nàng bản chất lại là cái gì? Cái này dạng một cái nhìn như đơn giản vấn đề. Giờ phút này lại đột nhiên ép tới Matapho không thở nổi. Biết được khởi điểm, liền có thể nhìn thấy cuối cùng, đó là ngay cả chư thần đều ở đây thăm dò cùng tìm kiếm bí mật, cũng là sở hữu trí tuệ loại bí mật lớn nhất. Lần này, nàng ngay cả trả lời cũng không dám trả lời. Vấn đề này thật sự là quá mức nặng nề. Nàng chỉ có thể khẩn trương nói, ta không biết. Vu Y chi thần ngay từ đầu liền không có muốn từ Matapho nơi này đạt được chân chính trả lời, các thần lần này mới bắt đầu cho Matapho khảo nghiệm chân chính. Cho nên, Matapho, chúng ta muốn ngươi đi gặp những cái kia ngay tại chạy về phía trí tuệ cuối tồn tại. Những cái kia bộ tộc có trí tuệ đầu nguồn. Bất luận là ma linh thần, vu linh chủ nhân, ma thú người sáng lập, vẫn là thực thi quỷ cùng với thâm uyên trồng khởi nguyên. Tới kiến thức mỗi một cái bộ tộc có trí tuệ bày bí mật, đi hỏi thăm. Mỗi một cái chủng tộc khởi nguyên cùng chủ nhân. Cuối cùng, đưa ngươi tìm được đáp án nói cho chúng ta biết, đây chính là khảo nghiệm đối với ngươi. Matapho nghe được giật mình, thực thi quỷ, thâm uyên loại. Những cái kia tà ác tồn tại. Vu Y chi thần đều nhịp nói. Nói cho Matapho, bất luận là chính nghĩa vẫn là tà ác, bất luận là thần vẫn là phàm nhân, trước mặt chí cao thần, bọn hắn chỉ có một thân phận. Trí tuệ chi vương huyết mạch. Bất luận bọn hắn bây giờ là cái gì, bất luận bọn hắn đã từng là cái gì. Mặc kệ bọn hắn từng làm qua cái gì, tương lai lại sẽ làm thứ gì. Làm hết thảy bề ngoài rút đi, tất cả ân oán gút mắt bị tuế nguyệt bao phủ, bọn hắn giống như những người khác. Cũng chỉ là một cái trí tuệ loài. Mà ở thông hướng trí tuệ cuối con đường này bên trên, những này bên ngoài thân phận, còn có điều vị tà ác vẫn là chính nghĩa, cũng đều trở nên không trọng yếu. Đến kia sau cùng cuối cùng, mới là trọng yếu nhất. Kia là sở hữu trí tuệ loài vận mệnh, cũng là chúng ta điểm cuối cùng cùng kết cục. Matapho muốn nói, nàng yếu như vậy nhỏ đến hỏi những cái kia vô cùng cường đại tồn tại dạng này vấn đề, có thể có được đáp lại sao? Nhưng mà còn không có đợi đến nàng mở miệng. Vu Y chi thần nhóm liền biết nàng cũng muốn hỏi thứ gì. Các thần muốn biết tiến về trên bầu trời bí mật. Các thần muốn biết thể ước bí mật. Muốn biết thiên thượng chi thạch bí mật. Nhưng là đây hết thảy cũng chỉ là thông hướng cuối cùng con đường cầu thang, tất cả sở hữu, cuối cùng cũng là vì trở thành chân thần, vì nhìn thấy trí tuệ loại cuối cùng hình thái. Đã muốn đi đến chân thần con đường này, nếu như ngay cả bản thân diện mạo như trước đều tìm không được lời nói. Vậy chúng ta đạp lên con đường này chuẩn bị liền trả không đủ đầy đủ. Giờ này khắc này. Vu Y Chi Thần trên thân tản ra quang, xuyên thấu qua kia quang ma ta phù thấy được một hình bóng. Kia là một cái cự đại thần chi hình dáng bên trong có sáu cái to lớn vòng xoáy, phản phất đang cắn nuốt trong tinh không lực lượng. Nói cho các thần. Khi ngươi chính thức thông qua khảo nghiệm, trở thành thần quyến giả một khắc này. Đem ngươi trở thành chúng ta ở nhân gian neo điểm cùng tọa độ, chúng ta cũng sẽ giáng lâm ở trên người của ngươi, giải đáp bọn hắn tất cả vấn đề. Nói xong câu đó về sau, Vu Y nhóm cùng nhau mà nhìn xem Matafo. Matafo. Chúng ta sẽ ở tinh giới bên trong, chờ ngươi tìm tới đáp án của vấn đề này. Matafo nghe xong tất cả đối thoại, đang chuẩn bị muốn nói cái gì. Cũng cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ từ nhân gian truyền đến, lực lượng kia đến từ thân thể của nàng. Một nháy mắt, nàng liền từ trên bầu trời rơi xuống. Ngã vào nhân gian. Ma Nguyên Vương thành nguyệt tháp bên trong. Lô Miêu, Lôi cùng Ngân Đô vây quanh nghi thức thuật ngoài trận mặt, nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Matafo. Đột nhiên liên thông mộng giới nghi thức thuật trận tách ra quang mang mãnh liệt. Sau đó, hoàn toàn dập tắt. Ha! Matafo một nháy mắt mở mắt, sau lưng lại lần nữa xuất hiện kia cao lớn giấy thiên không sứ, cái bóng. Bất quá giờ này khắc này Matafo sau khi tỉnh lại, lại thân thể mười phần khẩn trương cứng đờ thở mạnh lấy khí. Sau một hồi lâu, nàng mới rốt cục tỉnh táo lại. Ngân vịn Matafo bả vai, nhìn về phía Lô Miêu, lắc đầu, ý là không có việc gì. Lô Miêu vậy dập tắt trên tay thần thuật chi quang. Mà lúc này đây, Matafo đứng dậy nhìn về phía Lôi, ta muốn thấy Ma Linh chi thần. Lôi nhìn xem Matafo nói, lão sư cũng muốn gặp ngươi. Rất nhanh. Matafo đi theo Lôi hướng phía Ma Uyên Vương thành trung ương đi đến. Trên nửa đường nàng đột nhiên mở miệng nói ra, ngài viết những nội dung kia toàn bộ đều là thật sự. Ta thấy được. Lôi lập tức minh bạch cái gì, đối phương nói là thuyết trái đất tròn, ngươi ở đây trên bầu trời thấy được thế giới này bộ dáng. Matafo nhẹ gật đầu, dù là bây giờ trở về nhớ tới, vẫn như cũ cảm giác rung động không hiểu, hừm, ta thấy được, thế giới như là tàu thủy cùng tinh thần bình thường xoay tròn, thiên về bóng đêm vô tận một sừng. Lôi cười nhìn qua Matafo, có người nói, có thể nhìn thấy thế giới chân chính diện mạo, chính là nhìn thấy vận mệnh của mình, cũng là sinh mệnh bắt đầu. Matafo hỏi, có thật không? Lôi nói, ta nguyện ý tin tưởng đó là thật. Trong lúc bất tri bất giác hai người chạy tới kim tự tháp ngược sườn dốc bên trên. Lôi mang theo Matafo xuyên qua một đạo gần sóng, sau đó hết thảy chung quanh phát sinh kịch biến, toàn bộ thế giới thật giống như xoay ngược lại đồng dạng. Đây là Matafo lần thứ nhất bước vào Ma Linh kim tự tháp diễn hóa thần quốc bên trong, nàng đánh giá hết thảy chung quanh, cuối cùng ánh mắt tụ vào ở chỗ cao cổ lão bên trong thần điện. Đát! Đát! Đát! Phía trên truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh một hình bóng từ bên trong thần điện đi ra, ở vào trên cầu thang phương nhìn về phía nàng cùng Lôi. Nàng vậy ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, liền thấy một cái hất lên vải thô áo choàng cao đại anh võ thân ảnh. Đối phương một cái tay án lấy một thanh bảo kiếm, Matafo nhìn xem chui này bảo kiếm, cũng cảm giác được một loại mãnh liệt nguy hiểm. Tự hồ đã từng có không biết bao nhiêu tà đồ chết ở kia dưới kiếm, thời gian qua đi ức vạn năm vẫn tại phát ra gào thét. Nàng không bị khống chế hô lên, mà linh chi thần. Trong vòng một ngày, Matafo liền gặp được nhiều vị thần minh. Kia cổ xưa thần thoại không có cái gì giá đỡ, chỉ là trả lời, ta chính là Elena. Đối phương không nói gì. Chỉ là lặng lặng chờ đợi Matafo nói ra vì cái gì muốn gặp hắn. Matafo ngửa đầu nhìn xem thần điện trước ma linh chi thần Elena, cuối cùng mở miệng hỏi. Ma linh nhất tộc thần minh A. Ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Trí tuệ loài rốt cuộc là cái gì? Ma linh nhất tộc là như thế nào biến thành trí tuệ loài, ta có thể biết được bí mật trong đó sao? Elena hỏi Matafo, là người muốn biết, vẫn là Vu Y chi thần muốn biết. Matafo lập tức đem chính mình trước đó tại Vu Y thần quốc bộ phận trải nghiệm nói ra, có quan hệ Vu Y đối nàng khảo nghiệm cùng vấn đề, còn có Vu Y nhường nàng nói cho người khác biết. Chỉ cần nàng hoàn thành khảo nghiệm vu y chi thần liền sẽ giáng lâm tại trên người nàng, nói cho các thần mong muốn bí mật. Bất luận là thiên thượng chi thạch, vẫn là thề ước bí mật. Bất quá nói xong những này về sau, Matafo đổi trở về bản thân bình thường ngữ khí, đối ma linh chi thần Elena nói. Bất quá, kỳ thật ta vậy phi thường tò mò. Trí tuệ loài rốt cuộc là cái gì? Chúng ta rốt cuộc là cái gì? Có chút vấn đề cắm rễ ở đáy lòng, liền rốt cuộc không rút ra được. Elena thì tại sau khi nghe xong, trong miệng nói thầm. Muốn đi đến chân thần con đường này, muốn xem đến trí tuệ cuối cùng con đường. Trước hết phải biết chúng ta rốt cuộc là cái gì, biết được trí tuệ loài là cái gì. Sau một hồi lâu, nàng lại nói một câu. Nói đến thật tốt à. Nói xong, Elena một chút xíu đi xuống, tháo xuống trên đầu mũ trùm. Hắn vừa đi, vừa nói. Đây chính là ma linh bí mật. Matafo lúc này mới nhìn thấy, đối phương mũ trùm che lấp có chân thật cùng hư ảo hai bộ gương mặt. Rất nhanh, đối phương đi tới Matafo trước mặt, giờ phút này kim loại cổ đại ma linh nhân ngẫu cùng kim tự tháp linh cả hai trùng điệp cùng một chỗ đồng thời nhìn xem Matafo. Một vị thần linh như thế gần sát nhìn xem Matafo, để Matafo lưng cứng ngắc không nhúc nhích. Nàng nhìn cái kia linh thể Elena, tự hồ theo đối phương con mắt cùng trên khuôn mặt, cảm nhận được quá cổ thần minh chủng tộc cao quý cùng cường đại. Elena nói cho Matafo, nguồn gốc từ ma quái thể xác, đến từ thái cổ thời đại u hồn. Cả hai hợp hai làm một, đây chính là chúng ta, cũng chính là ma linh. Ma linh chi thần một đầu ngón tay điểm vào Matafo trên trán, nhưng nàng thấy được ma linh nhất tộc sinh ra hình tượng. Mà lúc này đây, Matafo trong thân thể quỷ linh tinh vậy biến thành giấy thiên không sứ bay ra. Rất nhanh nó thiên không sứ ngoại hình cấp tốc hòa tan, rậm rạp chằng chịt trang giấy bay múa ở giữa không trung. Hướng phía một cái khác bộ dáng biến hóa. Nó vậy mà bắt đầu hướng phía ma linh nhất tộc hình thái biến hóa. Lô vây bán đảo. Bầu trời biển mây lướt qua một cái bóng, đi theo quang ảnh không ngừng mà chuyển dời, theo mây mù lấp lóe nhảy vọt. Đây là một tòa phi thường kỳ lạ thần quốc, những thứ khác thần quốc có là dung hợp thành thị, có là dung hợp dãy núi, mà hắn là cùng nhân gian mây mù hơi nước dung hợp lại cùng nhau. Chân lý cùng tri thức chi thần thần quốc. Lúc này, một thân ảnh được triệu hoán đến thần quốc bên trong. Xuyên thấu mê vụ, từng tòa huyễn tượng thư viện tọa lạc tại thần quốc con đường hai bên. Rậm rạp chằng chịt linh thể ngồi trên vu linh chi thư nhìn về phía người đến, ào ào hướng phía đối phương hành lễ. Người đến là ngay tại đạp lên khế ước cùng pháp điển chi thần thần vị xúc cốt. Xúc cốt một đường tiến lên, đi tới chân lý chi môn trước. Rất nhanh, một cái thống ngự thần quốc cường đại linh thể xuất hiện ở chân lý chi môn bên dưới. Mặc dù không thực tế danh phận, nhưng là trên thực tế không sai biệt lắm là thần quốc phó quân Polis nhìn xem xúc cốt, nhưng ngươi chuyện điều tra tra được thế nào rồi. Xúc cốt trả lời, ma linh chi thần Elena tìm được vu y chi thần chọn trúng người. Đang suy nghĩ biện pháp câu thông bên trên vu y chi thần, nàng hẳn là muốn biết như thế nào thành lập thiên thượng chi quốc phương pháp. Polis lại nói, ta cảm thấy không chỉ cái này dạng, vu y chi thần là chí cao thần minh tôi tớ, các thần mỗi một lần tiến vào nhân gian đều có tuyệt đối không giống bình thường ý nghĩa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, các thần liền đại biểu cho chí cao thần minh ý chí. Polis nói cho xúc cốp, ngươi ngay tại rút trên đảo lớn, sở hữu liền từ ngươi mật thiết chú ý ma linh nhất tộc tất cả động tĩnh, còn có cái kia bị vu y chi thần chọn trúng phạm nhân. Xúc cốp gật đầu, ta sẽ tiếp tục chú ý. Nói chuyện kết thúc, nhưng là xúc cốp cũng không có lập tức rời đi. Hắn nhìn xem tấm kia to lớn chân lý chi môn, có thể nhìn thấy cái này phiến nguyên bản tàn tạ đến sắp vỡ thành một đoàn cặn bã thần thoại chi môn, bây giờ phía trên đã cơ bản không nhìn thấy cái gì khe hở cùng tổn hại vết tích rồi. Bất quá loại vấn đề này, từ bên ngoài trên mặt đương nhiên là không nhìn ra. Tình huống đến cùng thế nào, chỉ có bây giờ chấp chưởng thần quốc cùng chân lý chi môn Polis biết rõ. Mà Polis nhìn xem xúc cốc ánh mắt, cũng biết hắn muốn hỏi gì. Lần này hắn cũng không có lại che che lấp lấp, mà là trực tiếp nói cho xúc cốp, ta có thể cảm giác được. Thần cũng nhanh tỉnh rồi. Xúc cốp trên mặt lộ ra cuồng hỉ, thật sự. Polis đối xúc cốp nhẹ gật đầu, chúng ta nhất định phải tăng tốc một chút tiến độ rồi. Đầu thứ hai chân thần con đường mở ra, vu y chi thần rời đi tạo vật thần quốc. Tiếp xuống, nhất định sẽ có càng lớn biến hóa xuất hiện. Xuất cấp không biết Polis dự cảm được cái gì, nhưng là thật sự là hắn có một loại cảm giác áp bách. Bởi vì làm chân lý cùng tri thức chi thần tỉnh lại thời điểm, cùng hắn cùng thời kỳ rơi vào trạng thái ngủ say nguyên tội tà thần hẳn là cũng không sai biệt lắm muốn đã tỉnh lại. Chương 540, Mộng Huyễn Tinh Hải sinh ra nguyên nhân. 2022-1127 tác giả, trong lịch sử hóng hóng gió ma Uyên Vương Thành. Dực nhân nữ hài hất lên đại biểu cho thần linh tôi tớ trường bào, sau lưng thần chi hình đồ án phá lệ dễ thấy. Mà giờ khắc này, nàng một người trong phòng lẩm bẩm, kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Phía sau cánh cửa đóng kín thời điểm, người liền trở nên phá lệ bành trướng. Thời khắc này Matafo chính là cái này dạng, nàng đã sắp muốn bay tới tinh giới trong vũ trụ đi. Matafo. Nữ hài nhìn xem trong gương đồng bản thân, dùng đang diễn trò niệm lời kịch phương thức hô hào tên của mình. Người muốn thăm dò liên quan tới trí tuệ loài bí mật. Thiên thượng chi quốc mấu chốt cũng ở đây trên người của ngươi. Thành công của ngươi cùng thất bại quyết định tương lai. Cho nên hiện tại, thế giới vận mệnh liền tập trung tại ngươi trên thân A. Matafo tháo xuống kính mắt, ánh mắt ngưng tụ, nháy mắt sắc bén rất nhiều. Matafo, ngươi chính là nhân vật chính. Ngươi chính là cải biến thế giới, bị vận mệnh chọn trúng. Đông đông đông. Lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Thanh âm kia cũng không tính vang, nhưng là thật giống như gõ vào Matafo cái óc một dạng. Dọa đến đầu nàng co rụt lại, trái tim đều kém chút từ trong mồm nhảy ra ngoài. Matafo lập tức luống cuống tay chân đeo lên kính mắt, vội vội vàng vàng đi tới thang lầu trên đường một cái cửa sổ nhỏ trước, thò đầu ra nhìn về phía bên ngoài. Đến rồi. Là ai? Matafo gần nhất đem đến quốc vương khu, ở đây thuê lại một tòa không nhỏ thạch lâu. Chuẩn bị dùng để làm bản thân nghiên cứu công xưởng. Từ trên cửa sổ xem tiếp đi, liền thấy phía dưới Lô Miêu, Lôi cùng Ngân ba người. Ngoài ra còn có hai người, một cái cổ đại kim loại nhân ngẫu ma linh, một cái thần chi hình không biết chủng tộc nữ nhân. Mặc dù Matafo không biết, nhưng là có thể nhìn thấy hai người bọn họ đều mang theo vương miện. Xem ra, hẳn là trong truyền thuyết ma linh quốc vương cùng ma linh vương hậu. Matafo vội vội vàng vàng lao xuống đi mở cửa, đem một đoàn người nghênh đón vào. Lô Miêu nhìn một chút Matafo mới trụ sở, có thể nhìn thấy trong đại sảnh đã bố trí rất nhiều đồ vật, hắn cái thứ nhất mở miệng hỏi, Matafo, xem ra ngươi chuẩn bị ở đây dừng lại một đoạn thời gian. Matafo gật đầu, Vu Y Chi Thần khảo nghiệm có rất nhiều cần tìm kiếm chư thần tài năng giải quyết vấn đề, ở tòa này rút đảo lớn cùng chư thần khởi nguyên chi địa. Càng thích hợp ta hoàn thành Vu Y Chi Thần khảo nghiệm. Cho nên ta dự định ở đây thường ở một thời gian ngắn, vậy chuẩn bị tại rút trên đảo lớn đi một vòng. Mặc dù không biết bao lâu tài năng hoàn thành khảo nghiệm, bất quá khảo nghiệm hẳn là rất khó, cần thời gian cũng sẽ không ngắn. Matafo hít một hơi, ánh mắt nói nghiêm túc. Bất quá ta đã làm tốt, cố gắng phấn đấu thật lâu chuẩn bị. Lôi cùng Ma Linh Quốc Vương cùng Ma Linh Vương Hậu liếc nhìn nhau, sau đó nói. Matafo, ngươi muốn ở bao lâu cũng không có quan hệ, chúng ta hoan nghênh ngươi. Ngân chỉ nói là, ta cũng muốn ở đây ở một thời gian ngắn. Về sau ta có thể thường xuyên đến tìm ngươi. Ma Linh Vương Hậu nhìn một chút chung quanh, nơi này giống như chuẩn bị bố trí thành một cái đặc thù khu thí nghiệm địa. Matafo gật đầu, tại Vu Viện Y học thời điểm, một khi đụng phải nghi nan tạp chứng gì, không biết tật bệnh thời điểm. Học viện liền sẽ thành lập một tòa nghiên cứu công xưởng, triệu tập phương diện này sở trường vu y cùng phổ thông y sư, triệu tập số lớn nhân viên đến giải quyết phương diện này vấn đề. Ta tiếp nhận rồi khảo nghiệm, vậy chuẩn bị thành lập một cái dò xét sâu chi tuệ loại bí mật nghiên cứu công xưởng. Cái này nghiên cứu công xưởng, chính là chuyên môn đến nghiên cứu trí tuệ loại rốt cuộc là cái gì? Matafo nhìn xem tới những người này, bọn hắn đều được xưng tụng là phi thường tồn tại cường đại. Trong đó mấy cái càng là cổ lão lại bác học, có vấn đề gì hỏi bọn hắn nhất định là thích hợp nhất. Chỉ có hiện tại ta một người, tiếp xuống ta sẽ chiêu mộ một ít nhân thủ tới. Bất quá. Matafo có chút xấu hổ, lại có chút mong đợi hỏi. Nếu như đại gia cũng tò mò đáp án của vấn đề này lời nói, có thể hay không lâm thời gia nhập ta nghiên cứu công xưởng. Không dùng thường xuyên tới. Có thể ngẫu nhiên tới xem một chút là tốt rồi. Lô Miêu cái thứ nhất đứng ra ủng hộ Matafo, không có vấn đề, ta gần nhất lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, bất quá không thể quá lâu, Quang Minh Thánh Sơn bên kia còn cần ta, nhưng phía sau ngươi có vấn đề gì có thể viết thư cho ta. Lôi cũng không có cự tuyệt, có gì cần ta trợ giúp có thể nói, mặc dù ta bình thường có rất nhiều nhiệm vụ, bất quá ta cũng sẽ thường xuyên tới xem một chút. Ngân nói, nếu như vấn đề này đối với giải quyết chim tinh thành vấn đề cũng có bộ phận tác dụng lời nói, ngươi có thể phân phó ta đi làm những chuyện này. Ma Linh Quốc Vương cùng Ma Linh Vương Hậu, hai chúng ta cơ bản vẫn luôn ở trong thành, ngươi có thể tùy thời tới tìm chúng ta. Lần này, Ma Ta Phô nghiên cứu công xưởng, lập tức là hơn ra 5 vị lâm thời thành viên. Những người khác vậy phi thường tò mò, Ma Ta Phô cái này nghiên cứu công xưởng rốt cuộc muốn làm sao khai triển. Nhất là Lôi tò mò nhất, thế là hắn trực tiếp hỏi Ma Ta Phô. Ma Ta Phô, bước đầu tiên ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ma Ta Phô, ta muốn trước hiểu rõ, Ma Linh nhất tộc bí mật. Lôi thân là Ma Linh nhất tộc, giờ phút này càng thêm tò mò, Ma Linh nhất tộc bí mật gì? Ma Ta Phô nhớ lại trước đó Ma Linh chi thần cho nàng thấy. Liên quan tới Ma Linh nhất tộc là như thế nào sinh ra hình tượng? Ma Linh nhất tộc là u hồn chi linh cùng ma quái thân thể kết hợp thể. Cho nên ta đang nghĩ, liên quan tới thân thể cùng trí tuệ bí mật. Thân thể đối với trí tuệ tới nói, đến cùng có tác dụng gì đâu. Ma Ta Phô nhìn về phía tại chỗ những người khác, nói ra một câu rất lớn mật lời nói, chúng ta thật sự, nhất định cần thân thể sao? Lôi khẳng định nhẹ gật đầu, đương nhiên, cho dù là thần minh cũng là cần vật dẫn, bởi vì xuất hiện ở đây trên thế giới này linh thể sẽ trực tiếp tiêu tán, nhận hiện thế bài xích, cho dù là thần thoại chi linh cũng là như thế. Thần thoại đạo cụ chi linh thoát ly đạo cụ xuất hiện ở nhân gian, cũng sẽ bị làm hao mòn tán đi. Ngày xưa trong bình tiểu nhân chính là như thế. Cho dù là bán thần, giáng lâm ở nhân gian cũng nhiều là bám vào sứ đồ cùng thần quyến giả trên thân, ngày bình thường đều là ở tại thần quốc lĩnh vực bên trong. Ma Ta Phô lập tức hỏi, kia u hồn đâu? Ma Linh Quốc Vương giải thích nói, u hồn loại này tồn tại, chỉ là nhìn như kinh hô linh thể tồn tại, trên thực tế u hồn chính là linh thể một tầng đặc thù sát ngoài. Nó là từ thái cổ tà thần chế tạo ra một chủng loại giống như linh thể không hoàn chỉnh sinh mệnh hình thái, mà không phải chân chính linh thể. Lô Miêu nói cho Ma Ta Phô, nhưng là đối với người chuyển sinh tới nói, thân thể đích xác giống như là một bộ tùy thời có thể thay thế xác ngoài một dạng, có thể một lần lại một lần đổi đi nó, nhưng là cho dù là cái này dạng, người chuyển sinh vậy nhất định cần thể xác, mà lại ở vào chuyển sinh trong quá trình người chuyển sinh cũng là lúc yếu ớt nhất. Mấy người ngồi cùng một chỗ, thảo luận nổi lên cao như vậy sâu vấn đề, đối với Ma Ta Phô nghi hoặc từng cái cấp cho giải đáp. Ma Ta Phô như có điều suy nghĩ, cho nên thân thể, nhưng thật ra là trí tuệ kết nối hiện thực một cái neo điểm. Chúng ta cần thể xác mới có thể ở cái thế giới này tồn tại. Ma Ta Phô đem điểm này ghi xuống, nàng cảm thấy đây có lẽ là một cái phi thường mấu chốt tin tức, khả năng rồi cùng Vu Y Chi Thần khảo nghiệm đáp án của nàng có quan hệ. Ma Ta Phô tô tô vẽ vẽ, mà lúc này đây Ma Linh Vương Hậu ánh mắt thì nhìn về phía một bên, phát hiện Ngân giờ phút này ngồi ở một bên trong ngực ông một cái bi thủy tinh một dạng đồ vật. Ma Linh Vương Hậu cẩn thận nhìn xem cái kia bi thủy tinh, sau đó hỏi Ngân, đây là cái gì đạo cụ, nó giống như đang không ngừng vận chuyển, thu góp chung quanh tin tức. Ngân nói cho Ma Linh Vương Hậu, chim tinh sứ cho ta đạo cụ. Chỉ cần cầm nó ta liền không sẽ lạc đường. Ma Linh Vương Hậu hỏi, nó là làm sao vận tác? Ngân trực tiếp dùng chim tinh cầu bên trong ghi lại tin tức trả lời, chim tinh cầu là một tồn trữ tin tức đạo cụ, nó đang không ngừng sưu tập chung quanh tin tức, cũng ở đây thu thập sử dụng cùng đụng vào nó người tin tức. Ngươi chỉ cần tiếp xúc đến nó sẽ đem ngươi muốn truyền lên ký ức, truyền lên đến cái này đạo cụ bên trong. Sau đó sẽ dò xét dục vọng của ngươi cùng khao khát, căn cứ dục vọng của ngươi nhu cầu, cho ngươi một cái mong muốn đáp án. Ngân cũng nhớ tới trước đây thật lâu. Tại chim tinh thành thấy hình tượng. Chim tinh thành người đều sẽ đến nó nơi này đưa ra yêu cầu, sau đó tiếp nhận nhiệm vụ. Cho nên đối với người bên ngoài tới nói, nó thật giống như một cái có thể tiên đoán máy móc một dạng, biết rõ ngươi nghĩ cái gì, sau đó cho một kết quả. Chim tinh cầu nguyên bản bị chế tạo ra, chính là dùng để làm thành một cái nhiệm vụ phái phát đạo cụ. Chim tinh sứ kỳ vọng dùng nó đến hợp lý công bình vận chuyển chim tinh thành, mặc dù đang ở sử dụng bên trong cũng sẽ xuất hiện có nhiều vấn đề, bất quá từ một loại nào đó phương diện đi lên nói hắn xác thực phi thường hữu dụng. Đồng thời vậy nhìn ra được, chim tinh thành khoảng cách hai cái vu quốc không xa, cũng nhận đối phương ảnh hưởng. Cho nên cái này đạo cụ một ít lý luận cùng ý nghĩ phương diện, nhất định là bị vu linh một mạch ảnh hưởng. Có đối phương thần thuật cái bóng, nhưng là lại làm ra một chút cải biến. Lôi sau khi nghe xong rất kinh ngạc. Hắn lập tức đứng lên, nhìn về phía cái này bình thường không có gì lạ đạo cụ. Nó không tính cường đại, nhưng là nó tư tưởng, lại hết sức không tầm thường. Lôi có thể là biết rõ, vừa mới ngân lý luận nói đến giống như thật đơn giản, nhưng là thực hiện ra tới độ khó đến tột cùng cao bao nhiêu. Lôi nâng lên nhìn hồi lâu, cuối cùng không thể không nói đạo. Ngân, các ngươi chim tinh sứ thật là một thiên tài. Giờ này khắc này, Lôi có loại mãnh liệt muốn cùng đối phương nghiên cứu thảo luận thần thuật cùng kiến thức ý nghĩ. Nhưng là hắn vậy lập tức nhớ tới, khổ tu hội chim tinh sứ đã sớm biến thành một bộ pho tượng sống. Lôi chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng, đáng tiếc. Lôi cùng Ma Linh Vương Hậu trao đổi lẫn nhau một hồi, sau đó nhìn về phía Ngân. Ngân, có thể để chúng ta nghiên cứu một chút chim tinh cầu phương pháp luyện chế sao? Chúng ta có thể đối mặt chờ tri thức trao đổi. Ngươi có thể tại Ma Linh nhất tộc trong truyền thừa tự do chọn lựa. Mấy năm sau, Ma Ta Phô nghiên cứu công xưởng. Nhiều vị xa nhân vu y được mời đến, Ma Ta Phô còn thuê mấy cái Ma Linh, nghiên cứu công xưởng xem ra cũng có mô hình có dạng. Ma Ta Phô công xưởng thường xuyên đều sẽ có một ít trí tuệ loại thân ảnh đến thăm, đủ loại, cổ quái kỳ lạ trí tuệ sinh linh ào ào đến. Lên tới sứ đồ, hạ đến phàm loại. Đều là vu y Ma Ta Phô mời tới. Xà nhân, ma linh ma quái, ma thú cùng các loại siêu phàm chức nghiệp giả thay nhau xuất hiện ở Ma Ta Phô nghiên cứu công xưởng bên trong. Bị nàng từ trong tới ngoài. Nhìn sạch sành sanh. Chỉ cần cho ma kim tiền đủ nhiều, có là người nguyện ý nằm ở trên bệ đá nhường nàng nhìn đủ. Bất quá có chút bị bắt tới ma vật cùng thực thi quỷ, thậm chí nguyền rủa chi linh phân thân loại này quỷ dị tồn tại. Liền không khả năng là tự nguyện rồi. Cái này chính là u hồn. Ma Ta Phô còn là lần đầu tiên nhìn thấy đơn độc u hồn loại này tồn tại, nàng thử nghiệm cùng đối phương giao lưu, nhưng căn bản vô pháp đối thoại. Quả nhiên là cái này dạng, là một loại có vấn đề sinh mệnh hình thái. Ma Ta Phô không biết, loại này tồn tại chính là trong bình tà thần lực lượng ô nhiễm bên dưới ngoại ý muốn sản phẩm. Cái này, thật hung a. Một cái thâm uyên ưng ma gầm thét, dọa đến Ma Ta Phô. Lui lại liên miên, không thể không xuất ra cái cây gậy lớn đưa nó nện choáng. Sau đó, nàng lấy ra một cái có thể thấu thị linh thể kính lúp, quan sát đến thân thể đối phương nội bộ bí mật. Ma Ta Phô cùng trước kia tại vu viện y học một dạng, thông qua giải phẫu cùng trị liệu, đến hiểu rõ thân thể bí mật. Mà bây giờ, nàng vậy thông qua quan sát khác biệt trí tuệ loài linh, đến hiểu rõ trí tuệ bí mật. Nàng thậm chí còn lấy được đặc cách, tiến vào ma linh nhất tộc trong vương cung duyệt đọc truyền thừa của bọn hắn, biết được đại lượng siêu phàm tri thức, thế nhưng là có nhiều chỗ nàng vẫn như cũ vô pháp đi vào. Bởi vì thái cổ thời đại một chút tên là không thể theo dõi. Trên thế giới này, danh tự là có lực lượng. Thái cổ thời đại những chuyện lạc vặt kia lấy danh tự, hoặc là trở thành thần, hoặc là đi ở trên con đường thành thần, tùy tiện niệm tên của bọn hắn xảy ra vấn đề. Thái cổ thời đại những cái kia chết đi danh tự, tương tự cũng không thể niệm thậm chí không sao biết được hiểu, bởi vì cái kia danh tự mang theo nguyền rủa. Không biết nhìn rồi bao nhiêu khác biệt chủng tộc, không đồng vị giai, khác biệt nghề nghiệp trí tuệ loài. Một ngày này, Ma Ta Phô đang nghiên cứu công xưởng bên trong. Đem một cái hiếm thấy u hồn bố trí tại nghi thức phía trên, cuối cùng dùng đặc thù thần thuật cùng thủ pháp, đem từ u hồn thể xác bên trong giải thoát. Tức thời, nghiên cứu công xưởng phía trên xuất hiện thường nhân không thể gặp ba động. U hồn hóa thành nhân sinh mộng bay lên, hướng phía mộng giới tầng sâu lướt tới. Tỉ mỉ quan sát đến một màn này, Ma Ta Phô bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cái này dạng. Nàng lập tức vọt ra khỏi nghiên cứu công xưởng, đi ra phía ngoài. Thái dương chiếu vào Ma Ta Phô trên thân, có thể nhìn thấy toàn bộ Ma Uyên Vương Thành cải tạo đã bắt đầu từ bên ngoài mặt xâm nhập đến tầng dưới chót. Số lớn ma linh tại hạ một tầng cải tạo Ma Uyên Vương Thành dưới đáy. Nàng đi tới vương cung, liền thấy có không ít ma linh đứng xếp hàng ở đây nhận lấy nhiệm vụ của bọn hắn cùng thù lao. Mà cho bọn hắn ban phát nhiệm vụ cùng thù lao không phải là người, mà là một cái bi thủy tinh. Cái thủy tinh này cầu xuất hiện, để ma linh nhất tộc hiệu suất cao hơn, toàn bộ phù không thành kiến tạo kế hoạch có thể nói là mắt trần có thể thấy nhanh chóng đẩy tới. Ma Ta Phô tiến vào chỗ sâu, không kịp chờ đợi hô hào một vị nào đó sứ đồ danh tự. Lôi sứ đồ. Lôi sứ đồ. Trước đó hô thúc thúc hòa đại nhân Lôi Cự Tuyệt. Đơn thuần gọi Lôi giống như cũng không quá tốt, thế là Ma Ta Phô ngay tại danh tự đằng sau bỏ thêm cái sứ đồ đại biểu hắn thân phận. Ma Ta Phô tìm được Lôi, mà Ma Linh Quốc Vương cùng Ma Linh Vương Hậu cũng ở tại chỗ. Quốc Vương bệ hạ. Vương Hậu bệ hạ. Lôi để Ma Ta Phô ngồi xuống, sau đó hỏi Ma Ta Phô, trước mấy ngày mới đi qua ngươi nghiên cứu công xưởng, hiện tại như vậy vội vã tới tìm ta, thoạt nhìn là có cái gì đột phá. Ma Ta Phô kích động nhẹ gật đầu, thật lâu mới bình ổn lại. Kỳ thật theo không ngừng mà nghiên cứu trí tuệ loại đặc thù, trong lòng ta sinh ra một nỗi nghi hoặc. Ta không rõ. Tại sao phải chí cao thần minh muốn thiết hạ mộng huyễn tinh hải, muốn thần thánh chi thuyền tới đón đưa tất cả mọi người nhân sinh mộng? Lôi, bởi vì tạo vật chủ thương hại chúng sinh, bởi vì mộng cảnh chúa tể muốn tất cả mọi người mộng đều ở đây tạo vật thần quốc cùng tạo vật chủ làm bạn. Ma Ta Phô nhẹ gật đầu, thần minh nhân từ là không thể nghi ngờ, nhưng là nếu như vẻn vẹn dạng này lời nói. Sinh mệnh sinh ra tại đại địa phía trên, sau khi chết tan rã tại đại địa phía trên, không phải cũng là một loại không sai kết cục sao? Vì cái gì? Vì cái gì nhất định phải thiết lập nhân sinh mộng pháp tắc đâu? Ma Ta Phô hỏi xong vấn đề này. Lại hỏi tiếp. Vì cái gì u hồn loại này quỷ dị, xen vào sinh mệnh cùng linh thể ở giữa tồn tại? Mặc dù khó mà giữ lại đã từng trí tuệ cùng ý thức, nhưng lại sẽ lấy ký ức thể hình thái, trở nên khó mà tiêu tán. Dù là ngàn năm vạn năm cũng là cái này dạng. Lôi biết được rất nhiều bí thuật cùng bí mật, nhưng là có chút vấn đề chưa từng có suy nghĩ qua, thật giống như rất ít người đi suy nghĩ vì cái gì mình là người, tại sao mình còn sống đồng dạng. Mà lúc này giờ phút này, Ma Ta Phô lấy một cái y sư góc độ, nói cho Lôi bản thân thí nghiệm kết quả. Bởi vì chúng ta chảy xuôi thần huyết. Chúng ta là thần huyết sản phẩm. Chúng ta từ một loại ý nghĩa nào đó, thừa kế thần thậm chí là chí cao thần minh bất tử cùng bất diệt tính. Lôi, bất tử bất diệt, ngươi là nói tất cả trí tuệ loài. Ma Ta Phô gật đầu, không sai, tất cả trí tuệ loài kỳ thật đều có bất tử bất diệt tính chất. Dù là cái gọi là chết rồi, chúng ta cũng sẽ lưu lại một bộ phận đồ vật, sẽ chỉ chuyển hóa thành những thứ khác hình thái, mà không phải hoàn toàn tiêu tán. Bởi vì chúng ta trên thân chảy xuôi là thần huyết. Thần huyết tạo thành ý thức của chúng ta cùng trí tuệ. Ma Ta Phô lấy ra bản thân thí nghiệm nhật ký. Giơ lên trên tay. Bởi vì linh sẽ không chân chính tiêu tán, nó là vĩnh hằng vật chất. Cho nên một khi không có mộng huyễn tinh hải, không có thần thánh chi thuyền tới đón đưa chúng ta nói. Trí nhớ của chúng ta chi linh sẽ vĩnh viễn lưu lạc ở trong bóng tối, hoặc là chuyển hóa trở thành một loại khác hình thái, hoặc là bị vĩnh viễn vây ở cái nào đó đồ vật bên trong. Chúng ta sẽ lấy loại kia không sống không chết trạng thái, tại hỗn độn trong bóng tối vĩnh viễn không được giải thoát. Ma Ta Phô lật ra nhật ký, biểu hiện ra cho Lôi nhìn. Ta quan sát rất đa trí tuệ trọng linh. Thông thường trí tuệ loại chi linh. Nhất định phải cần phải mượn thân thể tới suy nghĩ. Linh tính bản nguyên, trí tuệ ý thức, dục vọng nhân cách, tri thức ký ức. Trong đó linh tính bản nguyên là cùng thân thể kết hợp mấu chốt, linh tính sẽ theo thời gian không ngừng suy sụp, ý thức cùng tinh thần cũng liền dần dần lâm vào suy yếu bên trong. Cuối cùng theo linh tính triệt để suy sụp, thân thể chết đi. Bọn họ linh thoát khỏi thân thể liền nháy mắt tiêu tán, linh tính đi theo thân thể bản nguyên cùng nhau mục nát. Những bộ phận khác tán thành rồi thần huyết cùng người sinh mộng trạng thái. Chỉ có sứ đồ cho dù là thoát khỏi kết cấu thân thể. Vậy vẫn như cũ có thể bảo trì hoàn chỉnh trí tuệ cùng ý thức. Mà sứ đồ mỗi một lần chuyển sinh đều sẽ đản sinh ra hoàn toàn mới linh tính bản nguyên, sau đó dựng dục ra càng nhiều trí tuệ chi huyết, ý thức tinh thần cũng liền trở nên càng thêm cường đại, sau đó trải nghiệm càng nhiều người sinh tình cảm giác, thu hoạch được càng nhiều tri thức cùng ký ức. Mà Tà Phô lấy được thần ân thuật, mà liên quan tới thành thần bí mật nàng vậy từ Lôi cùng Ma Linh Chi Thần nơi đó biết được cái đại khái. Dù sao, bọn hắn còn trông cậy vào Ma Tà Phô có thể sớm một chút đạt được đáp án. Thành thần bí mật đương nhiên trân quý không thể nhẹ bỏ. Nhưng là biết được thành thần bí mật tồn tại cũng không ít, Ma Tà Phô loại này dự định thần quyến giả sớm biết rõ những bí mật này, tự hồ cũng không có vấn đề quá lớn. Mà Lôi lần thứ nhất lấy cái góc độ này đi truy đến cùng nhân sinh mộng sinh ra nguyên nhân. Nhưng là càng đi suy nghĩ, càng cảm thấy tự hồ chính là cái này dạng. Lại là như vậy sao? Nguyên lai thần sáng tạo mộng huyễn tinh hải, còn có dạng này nguyên nhân. Lôi không cách nào tưởng tượng, nếu như không có mộng huyễn tinh hải thế giới này lại biến thành bộ dáng gì. Lôi biết đến mộng huyễn tinh hải cố sự, đều là nơi phát ra từ thần thoại. Trong thần thoại chỉ nói là nhân sinh mộng là mộng cảnh chúa tể đối với phàm nhân ban ân. Nhưng là thần thoại sau lưng chân tướng cùng bí mật, đã sớm không người biết được rồi. Thái cổ thời đại lúc đầu. Không có mộng huyễn tinh hải thời đại rốt cuộc là như thế nào? Bất luận là đối với Lôi vẫn là Elena, đều thuộc về chưa từng thấy chứng nhận qua truyền thuyết cố sự. Lôi thậm chí nhớ lại lần trước, bản thân kém chút xông vào tinh giới, thất thủ ở trong đó tràn cảnh. Nếu như lúc kia hắn chết ở tinh giới bên trong, đoạn tuyệt cùng mộng giới liên hệ, cũng không có thần thánh chi thuyền tới đón đưa nhân sinh của hắn mộng. Như vậy, hắn sẽ là một loại gì kết cục? Một nháy mắt, Lôi lại có loại rùng mình nghĩ mà sợ. Lôi tỉnh táo lại, lại nhìn về phía Ma Tà Phô, vậy ngươi cảm thấy, trí tuệ loài là cái gì? Mà Ma Tà Phô suy tư một hồi, mang theo suy đoán nói. Ta cảm thấy. Chúng ta là một loài không hoàn mỹ linh thể, một loài có không trọn vẹn linh thể. Hừm, chỉ là ta cảm thấy, là một loài suy đoán, còn không có tìm được chứng minh. Ma Tà Phô không tự tin trạng thái gần đây đã có chút cải thiện, nhưng khi nói đến đây dạng trọng yếu kết luận thời điểm, vẫn là bại lộ ra tới. Nàng tháo xuống kính mắt, có chút khẩn trương xoa xoa. Sau đó một lần nữa đeo đi lên. Ngài cảm thấy thế nào? Lôi nhìn về phía Ma Tà Phô, phi thường tán dương nói. Ta cảm thấy ngươi thuyết pháp rất có ý tứ, cho nên tiếp xuống, liền cần ngươi đi xác nhận. Thần chi nguyệt bên trên. Trí tuệ căn nguyên chỗ sâu. Doãn thần ngẩng đầu nhìn kia vô số tầng dưới chót ý thức ngưng tụ ra căn nguyên chi thụ, có thể cảm nhận được nó thả ra quang chính thông qua tấm kia như là trăng tròn một dạng đại môn chiếu xạ hướng phương xa. Mà sở hữu leo lên tinh giới thần quốc, đều có thể cảm nhận được cái này thần nguyệt quang mang. Cũng sẽ lần theo cái này thần nguyệt chi quang một chút xíu tới gần. Đến mảnh này căn nguyên chi địa. Ao ao ao. Đứng dưới tàn cây, có thể nghe tới một loại kỳ diệu thanh âm. Thật giống như gió thổi qua lá cây ào ào vang, lại hình như ức vạn sinh linh cộng đồng phát ra ngôn ngữ. Sira gần nhất có thể cảm nhận được toàn bộ trí tuệ căn nguyên chi địa đều ở đây phát sinh biến hóa. Nhân tái thần tự hồ đang cải tạo mảnh này thần chi nguyệt lực lượng, nhưng là cụ thể chỗ nào phát sinh biến hóa, nàng cũng không tin tưởng. Dù sao, nàng quyền hành là mộng cảnh mà không phải trí tuệ. Nàng có chút hiếu kỳ, lại bản thân lại xem không minh bạch. Nàng chỉ có thể tiến lên hỏi nhân tái thần, thần. Ngài việc cần phải làm còn không có làm xong sao? Doãn thần biết rõ Sira muốn hỏi gì, Sira. Còn nhớ rõ ngươi khi đó vì cái gì sáng lập mộng huyễn tinh hải sao? Sira đương nhiên nhớ được, thần ngài đem tất cả mọi người tản mát thần huyết thu hồi trí tuệ vương miện bên trong, nhưng là tam diệp người sinh ra một số người cách ký ức còn sót lại vẫn là trải rác ở thế giới bên trong, ta thế là bắt đầu chế tạo nhân sinh mộng, đem bọn hắn mang đến mộng giới bên trong. Sira khẽ cười nói, cái này dạng, bọn hắn tồn tại qua vết tích mãi mãi cũng tại, vậy mãi mãi cũng bầu bạn tại thần bên cạnh ngài. Doãn thần xoay người lại. Trí tuệ căn nguyên thần thụ quang mang rơi vào trên người hắn, đem hắn bạch bào nhuộm phải cùng màn sáng đồng dạng. Tất cả trí tuệ loài đều nguồn gốc từ Redlichia, mà Redlichia lực lượng đến từ ta. Trí tuệ loài chết đi chỉ là thể xác, bọn họ máu cùng linh vẫn luôn tại. Hắn ánh mắt lướt qua Sira gương mặt, nhìn về phía thần chi nguyệt bên dưới nhân gian. Hai cái kỷ nguyên rồi. Trí tuệ loài không ngừng mà phát sinh thuế biến. Thần chi nguyệt cũng tương tự đang không ngừng phát sinh thuế biến, mà loại này thuế biến vậy sắp đến một cái cực hạn. Bọn hắn từ nhỏ yếu đi hướng cường đại. Từ không trọn vẹn đi hướng hoàng mỹ. Doãn Thần đi về phía trước một bước, cùng Syrah đứng sóng vai. Mà Syrah vậy xoay người lại, cùng Doãn Thần cùng nhau nhìn xem thần chiên nguyệt phía dưới. Các thần ánh mắt xuyên thấu vu y quốc gia, xuyên thấu biển mây hướng về đại địa, nhìn chăm chú lên hết thảy mọi người ở giữa trí tuệ loại. Làm thần hệ chi chủ mang theo đồng hành của bọn hắn người, mang theo vô số đi theo các thần trí tuệ chi linh rời đi nhân gian, cưỡi thiên thượng chi quốc đến tinh giới. Làm bọn hắn vượt qua tinh giới khoảng cách, đi tới thần chiên nguyệt sau. Linh hồn loại liền sẽ xuất hiện. Syrah lần đầu tiên nghe được cái tên này, linh hồn loại.